Sở Hữu thanh âm khoảnh khắc đi xa, thế giới phảng phất tại đây một khắc yên lặng, chỉ có kia màu đen mũi tên tia chớp tới gần. Dung Chiêu còn ở trên lưng ngựa, nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, kỳ thật chỉ cần hắn đem trong tay Tạ Lương chạy ra đi ngăn cản kia chi mũi tên liền có thể tránh được này một kiếp. Cố tình quay đầu lại nháy mắt, hắn cũng không có theo bản năng đem trong tay tốt nhất thịt người cái đệm ném văng ra, mà là hơi hơi nghiêng đầu, tay không bắt lấy kia chi mũi tên, làm lơ mũi tên phong mang theo sát khí cùng nội lực quát bị thương vai hắn bối cùng lòng bàn tay, trực tiếp dùng sức đem kia mũi tên cấp bóp gãy, sau đó lấy càng sắc bén khí thế ném đi ra ngoài. Chỉ nghe được kêu lên một tiếng, hiển nhiên phóng ám tiễn người không dự đoán được hắn bị thương dưới tình huống còn có thể tiếp được này một mũi tên, thậm chí còn có thể phản ứng nhanh chóng chạy ra đả thương người. Chung quanh một mảnh lo lắng tiếng kinh hô, Ôn Vân Hoa với huyết hỏa chém giết chung ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Dung Chiêu đem kia đoạn mũi tên ném văng ra sau không chút nào dừng lại, trực tiếp xả cương ngựa đem Tạ Lương buộc chặt, ném cho Ôn Vân Hoa, sau đó giục ngựa mà đi, thẳng đến vừa rồi bắn tên bắn lén phương hướng. Trên tường thành, Thuần Khác giữ chặt Tần Diên, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi không thể đi xuống. Buông ta ra, ta muốn đi cứu hắn. Vừa rồi nàng giống ra kia một tiếng liền muốn nhảy xuống đi, lại bị Tuyết Nhi cấp gắt gao bắt lấy, đã phản ứng lại đây, Dung Chiêu đã đuổi theo. Tuy rằng cách đến xa, nhưng nàng xem đến rõ ràng. Vừa rồi sau lưng phóng ám tiễn người kia võ công không yếu càng ở nàng phía trên. Nếu đơn luận võ công, Dung Chiêu đương nhiên không sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn vai lưng bị bắn thương, đối phương hiển nhiên lại là chuẩn bị đầy đủ mà đến. Hắn một người đơn thương độc mã tiến lên, vạn nhất chúng mai phục làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, Thuần Khác thanh âm bị Minh Kim Thu binh thanh đánh gãy. Tạ Lương bị bắt, tắc thành tướng sĩ chỉ phải từ bỏ lui ra phía sau. Ôn Vân Hoa bắt Tạ Lương, đại thắng mà về. Sấn Thuần Khác phân thần không đương, Tần Diên lập tức rút về chính mình tay, xoay người liền đi xuống lầu. Mặt sau Thuần Khác hô to sốt ruột cấp lại đuổi theo. Tần Diên hạ thành lâu liền gặp phải trở về Ôn Vân Hoa, không nói hai lời, trực tiếp đoạt hắn mã liền chạy ra thành. Ai, Yến Thần công chúa, nguy hiểm! Ôn Vân Hoa thình lình bị nàng từ trên lưng ngựa xốc xuống dưới, còn không có phản ứng lại đây liền ăn miệng đầy bụi mù, vội hô to hai tiếng nhất đi lên. Phía sau Thuần Khác vội vàng mà đến, tỉ tỉ, hắn một đốn, quay người lại đã bị nàng đâm vào nhau. Thuần Khác đẩy ra hắn, vội vàng nói, tỉ tỉ của ta đâu? Ôn Vân Hoa lập tức từ mới vừa rồi ôn hương nhuyễn ngọc trung hoàn hồn, theo bản năng nói, ra khỏi thành. Thuần Khác tức giận đến dậm chân, trách mắng, vậy ngươi còn không mau phái người đuổi theo. Tạ Lương bị ngươi bắt trở về, tắc thành thủ binh khẳng định không phục, vạn nhất phái người đuổi theo thượng tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Tỷ tỷ của ta một người, song quyền khó địch bốn tay, ngươi, còn có ngươi, nàng tùy tay chỉ mấy cái phó tướng, các ngươi đều mau cùng qua đi, vô luận như thế nào đến bảo đảm tỷ tỷ của ta an toàn. Bị nàng chỉ huy tuy rằng cơ bản đều là Bắc Tề tướng quân, nhưng đại bộ phận đều là Dung Chiêu trực hệ thuộc hạ, từ trước đến nay đối hắn duy mệnh là từ. Mọi người đều biết, bọn họ vương gia đối đại Yến Thần công chúa nhất vãng tình thâm, là bọn họ tương lai vương phi. Nếu là này Yến Thần công chúa ra chuyện gì, bọn họ cũng đi theo ăn không hết gói đem đi. Vì thế mấy người liếc nhau, vội vàng gật đầu dẫn người đuổi theo ra thành. Ôn Vân Hoa quay đầu lại nhìn đầy mặt nôn nóng lo lắng Thuần Khác, nói, đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi cũng không phải một người, bên người nàng có che giấu ám vệ, sẽ không có việc gì. Thuần Khác nhìn hắn một cái, từ hắn trong mắt tìm được lệnh người an tâm lực lượng, vô ý thức gật gật đầu, chỉ mong đi. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Tần Diên mới vừa đuổi theo ra thành không lâu, mặt sau liền có truy binh theo đi lên, nhân số còn không ít. Đạp đạp thanh phá lệ chói tai, chính là cái này yêu nữ giả mạo Yến Thần công chúa, cổ động Bắc Tề xuất binh nhiễu ta đại Yến an bình. Các huynh đệ, đem nàng bắt lấy đi trao đổi chúng ta Tạ tướng quân. Hảo, con ngựa lao nhanh thanh càng ngày càng gần, thỉnh thoảng có mũi tên đón gió mà đến. Tần Diên lôi kéo cương ngựa, thân mình một cái vượt qua treo ở bụng ngựa thượng, một bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất đá vụn liền hóa thành lợi kiếm vèo bay ra đi. Đem mặt sau truy đuổi truy binh từ trên lưng ngựa đánh hạ tới, kêu thảm thiết liên tục. Lưu Uyên cùng ẩn thân ám vệ xuất hiện, chặn đứng truy binh, Tần Diên liền xoay người một lần nữa nhảy lên lưng ngựa, bay nhanh mà đi. Không bao lâu, Bắc Tề cứu binh tới, hai bên một phen chém giết sau Tắc Thành thủ binh ăn mệt, chạy trối chết. Lưu Uyên làm mấy cái phó tướng đem bắt được đem cà vạt trở về, chính mình mang theo ám vệ đuổi sát Tần Diên mà đi. Lần này vận khí tương đối hảo, bất quá đuổi theo ra 30 dặm, liền thấy Dung Chiêu cùng một cái hắc y nhân ở tranh đấu không thôi. Tần Diên lôi kéo dây cương, híp híp mắt, nhận ra kia hắc y nhân chính là phía trước ở trên tường thành thấy người kia, liền như vậy thô thô thoáng nhìn, liền phát hiện người này võ công thật sự quỷ dị cao cường. Mặc dù là Dung Chiêu, ở trước mặt hắn cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Kia hắc y nhân cũng không phải một người, hắn còn có đồng bạn, tuy rằng đã chết không ít, nhưng như cũ còn có cá nhân ở hỗ trợ, chiêu chiêu tàn nhẫn, thề muốn lấy Dung Chiêu tánh mạng. Nàng mím môi, rồi sau đó giục ngựa qua đi. Giá, vó ngựa từng trận bắn khởi nồng đậm cho bụi, làm còn ở dây dưa hai người đình chỉ đánh nhau, sôi nổi nhìn qua. Dung Chiêu đồng tử co rụt lại, Diên Nhi, hắn một phân thần, liền cho kia hắc y nhân nhưng thừa chi cơ, một tay một chảo liền thẳng lấy Dung Chiêu bị thương vai trái. Hắn bả vai phía trước liền bị thương, chưa kinh băng bó, đầu vai đã bị máu tươi thấm ướt. Hắc y nhân này một chảo không giống tầm thường, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng sát khí, nhất chiêu đi xuống thế nào cũng phải đem hắn bả vai bóp nát. Không thể. Tần Diên thản nhiên ánh mắt căng thẳng, sát khí xẹt qua đáy mắt, nàng thản nhiên từ trên lưng ngựa bay vọt dựng lên, cường đại trưởng phong cách không mà đi, thẳng bức hắc y nhân ngược. Đổi làm người bình thường, lúc này hẳn là từ bỏ thư sát lui về phía sau tự bảo vệ mình. Nhưng mà hắc y nhân kia hiển nhiên liều chết một bác, liền tính lưỡng bại câu thương cũng muốn sát Dung Chiêu đệm lưng. Ra chiêu lực đạo không chút nào thong thả, thả càng thêm nhanh chóng. Tần Diên ngược nhảy dựng, thất thanh kêu to. Không cần, nàng này một giống, chung quanh những cái đó hắc y nhân cũng vây công đi lên. Dung Chiêu chấn động, chưa từng quay đầu lại, thân mình về phía sau ngưỡng ngã xuống đất mà đi. Hắc y nhân nhất chiêu khẩn khấu mặt đất, chảo ra tối tăm rậm rạp một cái động lớn tới. Có thể nghĩ, nếu là kia một chảo chộp vào Dung Chiêu bả vai, sẽ có cái gì hậu quả? Hắc y nhân nhất chiêu chưa từng đắc thủ lại lần nữa ép sát mà thượng, Dung Chiêu. Từ trên mặt đất vượt qua dựng lên, nhìn về phía nhẹ nhàng thở ra bị một đám hắc y nhân vây công Tần Diên, đáy mắt sát khí chợt lóe. Hắn thân hình nhanh chóng chớp động, tay không hóa thành kiếm phong thẳng lấy hắc y nhân yết hầu. Hắc y nhân thấy hắn chiêu thức bỗng nhiên sắc bén mấy lần, kinh ngạc kinh, luống cuống tay chân như cũ đáp ứng không xuể. Dung Chiêu cười lạnh, vốn đang muốn sống bắt ngươi, nếu ngươi muốn chết, ra thành toàn ngươi. Hắn lại không lưu tình, cũng không tiếp tục cùng hắc y nhân kia đánh thái cực, chiêu thức linh hoạt mà sắc bén, bước cho phía trước còn thành thạo hắc y nhân thế nhưng từng bước lui về phía sau, trong lòng thầm giật mình. Mặt khác một bên, Tần Diên tùy tay nhặt lên một cây gậy gỗ coi như vũ khí, đối phó đám kia hắc y nhân còn không tính cố hết sức. Chỉ chốc lát sau, Lưu Uyên mang theo người chạy tới, vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức gia nhập chém giết. Này đó ám vệ đều là ngàn dặm chọn một hảo thủ, giết người không chớp mắt, hơn nữa nhân số đối lập sai biệt quá lớn, bất quá trong giây lát, những cái đó hắc y nhân liền đã chết hơn phân nửa. Cùng Dung Chiêu dây dưa dẫn đầu hắc y nhân cũng biết lại đi xuống không ổn, liền sử cái thủ thuật che mắt, nhanh chóng lui về phía sau. Đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Dung Chiêu lần này phát ngoan, thả người nhảy ngăn trở hắc y nhân đường lui, màu tím thân ảnh ở không trung một cái xoay tròn, vô số bạch quang thản nhiên như mưa đá rơi xuống, hóa thành lợi kiếm, cắt vỡ những người đó yết hầu. Dẫn đầu hắc y nhân thấy thế hoảng sợ mở to hai mắt, sau đó một phen xả qua bên người duy nhất cận tồn đồng bạn, ngăn trở kia hủy diệt một kích, chính mình tắc nhân cơ hội thoát đi. Dung Chiêu vốn dĩ muốn đuổi kịp đi, Tần Diên chạy chậm đi lên tới, giặc cùng đường mạc truy. Dung Chiêu bước chân một đốn, quay đầu lại thấy nàng, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, lo lắng nói, sao ngươi lại tới đây? Có hay không bị thương? Ngươi còn nói ta? Tần Diên trừng mắt hắn, liếc mắt một cái thấy hắn bị máu tươi thấm ướt đầu vai, sắc mặt càng trầm. Bị thương còn nơi nơi chạy, ngươi không muốn sống nữa sao? Dung Chiêu bị nàng mắng đến sửng sốt, nghe ra giọng nói của nàng chung lo lắng, lại toét miệng ngây ngốc cười rộ lên. Chỉ là một chút tiểu thương, không có việc gì, này còn gọi tiểu thương. Tần Diên càng là cắn răng, một hai phải một cái cánh tay phế đi ngươi mới vừa lòng có phải hay không? Nàng dứt lời trực tiếp xả qua hắn tay, hắn thình lình nàng có này nhất cử, đầu vai thương bị khẽ động, đau đến hắn ti hít hà một hơi, vội xin tha nói, Diên nhi, nhẹ điểm, đau. Tần Diên hơi đốn, thấy hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, trong lòng cũng đi theo một nắm, ngoài miệng lại không buông tha người. Hiện tại biết đau, sớm làm gì đi, xứng đáng. Dung Chiêu ngượng ngùng cười cười, thoáng nhìn cách đó không xa Lưu Uyên, ho nhẹ một tiếng. Hảo Diên nhi, ta biết sai. Rồi, trở về ta nhậm ngươi đánh nhậm ngươi mắng được không? Tần Diên lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ tưởng trước cho hắn thượng dược lại nói, nhưng vừa rồi ra tới cấp trên người căn bản là không có mang lên dược, chỉ có thể trở về nói nữa. Xoay người lên ngựa, Dung Chiêu lập tức liền theo đi lên. Tần Diên vừa muốn trách cứ, hắn liền có thể liên hề hề nói, ngựa của ta nhi đã chết, ngươi tổng không đến mức làm ta đi trở về đi thôi. Ta trên người còn có thương tích đâu. Tần Diên một đốn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất liệt mã, quả nhiên đã chết, lập tức cũng không hề nói cái gì, kéo dây cương liền chuẩn bị đi. Dung Chiêu từ phía sau vòng lấy nàng eo, thập phần thân mật dựa vào nàng đầu vai, hô hấp phun ở nàng trên cổ, hôn đến nàng lỗ tai da thịt phiếm thượng hơi mỏng một tầng màu hồng phấn. Nàng nhấp môi, ánh mắt thoảng qua như nước gợn sóng, sau đó hai chân một kẹp mã bụng. Giá, Dung Chiêu. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, câu ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Thuần Khác đã sớm ở trên thành lâu nhìn xung quanh đã lâu, thấy hai người trở về, vội chạy xuống đi. Tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tần Diên lôi kéo dây cương, run run dựa vào nàng đầu vai Dung Chiêu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói, tới rồi, mau xuống dưới. Dung Chiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhanh như vậy. Tần Diên khóe miệng trừ trừ, Dung Chiêu lúc này mới chậm gì gì xoay người. Xuống ngựa, mấy cái chờ lâu ngày tướng quân đều chào đón, vương gia, ngài bị thương. Dung Chiêu không lắm để ý, không có việc gì. Tần Diên xuống ngựa, một khuôn mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, kéo qua hắn tay liền hướng bên trong thành mà đi. Tỷ tỷ, Thuần Khác kêu một tiếng, bị Ôn Vân Hoa giữ chặt. Đừng đi. Mới vừa trở lại ở tạm tướng quân phủ, Tần Diên liền đối với Hoa Phiến phân phó, đi đánh nước ấm tới, chuẩn bị băng gạc cùng kéo, càng nhanh càng tốt. Là, nhìn dần dần biến mất hai người, Hoa Phiến gật đầu lui ra, bảy oai tám quải đi vào chính mình phòng. Tần Diên một chút cũng không ôn nhu đá văng ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại đối Dung Chiêu nói, đem quần áo cởi. Nói nàng liền chính mình đi tìm thuốc trị thương, mân mê nửa ngày tìm ra mấy cái nhan sắc không đồng nhất tiểu bình sứ, xoay người lại phát hiện Dung Chiêu vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, rất là nghiêm túc nhìn nàng. Nàng nhíu nhíu mày, ta làm. Ngươi đem quần áo cởi ra, ngươi không nghe thấy. Dung Chiêu chớp chớp mắt, thực vô tội nói, ta không sư lực. Vừa rồi như vậy liều mạng, hiện tại cởi quần áo sư lực đều không có. Tần Diên trừng mắt hắn, nhưng là vừa nhìn thấy hắn đầu vai tảng lớn vết máu, tức khắc đôi mắt bị đâm vào đau nhức, nhận mệnh đi qua đi, đi giải hắn quần áo. Nàng chưa cho nam nhân cởi áo quá, ở hắn bên hông vuốt ve nửa ngày mới đưa đai lưng cởi xuống tới ném đến một bên. Dung Chiêu đứng ở tại chỗ, theo nàng tới gần, trên người nàng cái loại này thanh nhã như liên thanh hương cũng nhào vào chóp mũi. Say lòng người tâm tì, làm hắn tâm tinh lay động mà tình mê. Đặc biệt là tay nàng chỉ cách quần áo xẹt qua hắn eo, tuy rằng biết rõ nàng chỉ là vì phải cho hắn thượng dược mà thôi, nhưng như vậy thân mật tiếp xúc như cũ làm hắn trong lòng nhìn không được mơ màng muôn vàn. Như là dương liễu phất quá xuân giang nước biếc, nhộn nhạo vô biên sóng gợn, chịu tải hoàng hôn ánh. Chiều tà, sặc sơ dấu vết từ từ nở rộ, thật vất vả giải khai tính chất tốt nhất đai lưng, nàng lại đứng lên. Chuẩn bị thế hắn cởi ra áo trong, nàng mặt gần trong gang tấc, một đôi núi xa mày đẹp hạ đào hoa con mắt sáng tràn ngập chuyên chú cùng nghiêm túc, môi đỏ mân khẩn, nhưng ngẫu nhiên phun hô hấp như cũ có thể làm hắn tâm đáng thần trì tâm viên ý mã. Hắn nhìn không được lui về phía sau hai bước, có chút co quắp nói, ta chính mình đến đây đi. Tần Diên rất là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chạm đến trên mặt hắn mất tự nhiên đỏ ửng cùng với né tránh ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nổi lên điều khải chi tâm, bỡn cợt nói, ngươi không phải nói không sư lực. Dung Chiêu xấu hổ ho khan thanh, còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, liền nghe được Hoa Phiến ở ngoài cửa nói, tiểu thư, đồ vật chuẩn bị tốt. Vào đi. Hòa Phiến bưng nước ấm đi đến, phía sau một cái nha hoàn Phùng Thịnh phóng kéo cùng băng gạc khay. Phóng chỗ đó đi. Là. Hòa Phiến lánh nha hoàn đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Tần Diên quay đầu lại đi hướng Dung Chiêu, thở dài một tiếng, ngồi xuống. Dung Chiêu thực nghe lời ngồi ở giường nệm thượng. Tần Diên cởi bỏ hắn cổ áo, suy xét đến hắn đầu vai thương, liền chuyển tới hắn phía sau, cẩn thận đem áo trong lui ra. Lâu như vậy, huyết đều ngưng kết, quần áo cùng miệng vết thương dính ở bên nhau, thoáng vừa động, liền khẽ động miệng vết thương, Dung Chiêu mấy không thể tra kêu rên. Thanh, Tần Diên động tác một đốn, rất đau. Dung Chiêu liên tục lắc đầu, hành quân đánh giặc không tránh được muốn bị thương, này không tính cái gì. Hắn ngữ khí rất là vân đạm phong khinh, phảng phất đã tập mãi thành thói quen, Tần Diên ngừng ở lỗ tai lại không phải tư vị. Này mấy tháng liên tục tác chiến, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có bị thương, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, nhiều lắm thương nơi tay cánh tay, thông thường hắn đều là chính mình qua loa băng bó xong, cũng không muốn nàng gần người đổi dược. Đây là lần đầu tiên, nàng nhấp môi, động tác mềm nhẹ đem áo trong lui ra, lọt vào trong tầm mắt một cái nghiêng nghiêng miệng vết thương, đều nhảy ra thịt tới. Lúc ấy kia chi mũi tên bắn ra đi thời điểm, hắn còn thích hợp tránh né một chút, vẫn là bị thương. Có thể nghĩ, nếu hắn không có tránh thoát, một mũi tên xuyên thấu xương bả vai, này cánh tay xác định vững chắc, phế đi. Lúc ấy như thế nào không chảo Tạ Lương ngăn trở kia chi mũi tên. Tần Diên làm hắn nằm sấp xuống tới, liền dùng dính thủy nhiệt khăn lông cho hắn rửa sạch miệng vết thương, liền nhẹ trách nói. Dung Chiêu khóe miệng xả ra một mạt cười, hắn là một nhân tài. Lại là nhân tài cũng là người khác dưới trướng, liền tính ngươi tha cho hắn một mạng, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi, hà tất làm chính mình mạo hiểm. Dung Chiêu thở dài một tiếng, đảo không phải ta tưởng đem hắn thu về mình dùng, chỉ là hắn người này tuy rằng một cây gân nhi, lại cũng có tình có nghĩa, là cái chân quân tử. Nói như thế nào? Nhiễm vết máu khăn ném tới một bên, lại đã đổi mới khăn tiếp tục rửa sạch. Ngươi ước chừng không biết. Dung Chiêu nói, Tạ Lương sinh ra hơi hàn, chưa công thành danh toại phía trước chỉ là một cái tiêu đầu. Có một lần Áp Tiêu ngoài ý muốn cứu một nữ tử, tâm sinh hảo cảm sai người đi cầu hôn. Nhiên đối phương sinh ra thư hương thế gia, khinh thường hắn một cái vũ phu mà quả quyết cự tuyệt. Hắn không chết. Tâm, trước sau tới cửa 3 lần lại ăn 3 lần bế môn canh, lại như cũ không buông tay. Hàng xóm láng giềng lời đồn nổi lên 4 phía, lại thêm chi kia tiểu thư người nhà thấy hắn thành tâm đáng quý, liền cấp ra một cái kiện, liền cũng đáp ứng rồi. Lại sau lại, hắn bị Tô Mạch Trần đề bạt, từ một cái tiểu binh làm lên, trở thành này thủ thành chi đem. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt xẹt qua thưởng thức chi ý. Người này rất có ngạo cốt, thả kiên nghị cố chấp, thả gãy chứ không chịu cong. Hắn cưới vợ nhiều năm, thê tử 5 năm chưa từng có thai, lại thêm chi hắn bổn công thành danh toại, cha mẹ toàn khuyên hắn hưu thê lại cưới, hắn lại đối này thê tình thâm ý trọng kiên trinh như một, chính là không màng cha mẹ phản đối trước sau như một đối thê tử che chở đầy đủ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng tinh xảo cằm, nói, ta biết ngươi từ trước đến nay cảm thấy thiên hạ nam nhi nhiều bạc hạnh, đối khó được chuyên nhất chuyên tình người luôn là lòng mang kính nể, cùng thưởng thức, đó là hướng về phía điểm này, ta cũng không thể lấy hắn làm thịt người cái đề. Ti, hắn bỗng nhiên nhe răng nhếch miệng kêu lên, Diên nhi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Tần Diên trên tay một đốn, vừa rồi nàng nghe được nhập thần, không tự giác liền dùng chút lực đạo, nghe hắn hô đau, mới hồi phục tinh thần lại. Mắt thấy miệng vết thương rửa sạch đến không sai biệt lắm, liền cầm kim sang dược lại đây. Thượng dược thời điểm khả năng có điểm đau, ngươi trước nhẫn. Nhẫn, Dung Chiêu khẽ cười một tiếng, ngươi tự mình cho ta thượng dược, đó là đau, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ba hoa, Tần Diên khóe miệng nhìn không được xả ra một mạt ý cười, vẫn là lo lắng hắn quá đau, liền đem dược đảo ra tới, dùng đầu ngón tay dính một chút bột phấn, nhẹ nhàng bôi. Có đau hay không? Không đau. Dung Chiêu lúc này trong lòng đều mau hạnh phúc đến mạo phao, nơi nào còn sẽ cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Trước kia nàng phải cho hắn thượng dược hắn. Như thế nào liền cự tuyệt đâu? Thật là thất sách a thất sách. Hắn ở bên này hạnh phúc cũng hối hận, Tần Diên lại thấy trên lưng mặt khác vết sẹo. Này đó đều là trước đây đánh giặc thời điểm lưu lại. Ân. Dung Chiêu không chút để ý ứng thanh, rồi sau đó lại nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút vội vàng. có phải hay không thực xấu? Tần Diên lắc đầu, lại nghĩ tới hắn hiện tại nằm bò, nhìn không thấy, liền nói, Nam Nhi bảo vệ quốc gia, là vì anh hùng, này đó thương là vinh. Quang, là kiêu ngạo, như thế nào sẽ xấu? Dung Chiêu nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nàng ghét bỏ trên người hắn miệng vết thương quá mức xấu xí mà rời xa hắn. Tần Diên phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, khóe miệng ngậm một mạt ôn nhu cười. Trong cung như vậy nhiều tiêu trừ vết sẹo dược, ngươi như thế nào liền không hỏi thái y muốn mấy bình tới? Những cái đó nằm ở biên quan, thường xuyên ngày cũng không thôi đánh giặc, nơi nào còn có thời gian bận tâm này đó. Nói nữa, ta một đại nam nhân, lại không phải nữ nhân, bất quá mấy cái vết sẹo mà thôi, lại không ai thấy, không sao. Tần Diên nhìn không được bật cười, đánh giặc thời điểm ngươi so với ai khác đều tàn nhẫn, tâm tư cũng tế, nhưng tới rồi chính mình trên người liền tùy tiện. Cũng may mắn này đó thương không nặng, bằng không giống ngươi như vậy qua loa băng bó hiểu rõ sự, về sau ngày mưa nhưng đến đau chết ngươi. Dung Chiêu bật thốt lên nói, không phải còn có ngươi cái này thần y đệ tử ở. Sao? Ta không lo lắng này đó. Tần Diên mặc mặc, không nói lời nào. Dung Chiêu cho rằng nàng sinh khí, thật cẩn thận quay đầu. Diên nhi, nằm bò đừng nhúc nhích. Tần Diên cho hắn đổ hảo dược, lại lấy quá băng gạc băng bó. Đỡ hắn ngồi dậy, băng gạc từ dưới nách quấn quanh mà qua. Như thế gần khoảng cách, so với vừa rồi cho hắn cởi áo còn muốn thân mật. Cái này là liền quần áo cũng chưa xuyên. Nàng lạnh lẽo ngón tay thường thường xẹt qua hắn da thịt, mang đến điện giật cảm giác xẹt qua trái tim. Dung Chiêu hô hấp nhìn không được dồn dập lên. Diên nhi, ta lại lộng đau ngươi. Tần Diên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi. Không nghĩ tới lúc này nàng cơ hồ cả người đều sắp dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn chỉ cần hơi chút duỗi tay là có thể đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Hắn hô hấp càng thêm dồn dập, liên tục lắc đầu. Không, không có. Hắn lập tức chật vật thiên mở đầu, sắc mặt lại so với phía trước càng hồng. Tần Diên nhìn hắn một cái, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, mới vừa đánh cái kết, ánh mắt liền bị hắn bên trái eo một cái thật dài vết thương hấp dẫn ở. Đây là khi nào lưu lại? Thoạt nhìn miệng vết thương rất sâu, suýt nữa thương chúng yếu hại. Nàng rất là giật mình, Dung Chiêu võ công nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá. Dưới bầu trời này có thể cùng hắn bất phân thắng bại đều thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói ở hắn phía trên. Dung Chiêu nhấp môi, hảo sau một lúc lâu mới ấp úng nói, Tô Mạch Trần. Tần Diên ngạc nhiên ngẩng đầu, thần sắc chậm rãi yên lặng. 10 năm trước, ân. Dung Chiêu nhấp môi, nói, bất quá hắn cũng không chiếm được hảo, tới gần trái tim hai tấc địa phương bị ta đâm bị thương. Kia một lần, xem như lưỡng bại câu thương đi. Tần Diên không nói tiếp, Tô Mạch Trần ngực trái cái kia vết sẹo nàng nhìn đến quá, miệng vết thương không thâm, cũng không tính thiển, nàng thấy thời điểm, kia miệng vết thương sớm đã kết vảy hơn nữa vết thương cũng trả lại ly. Phối trí tốt nhất dược vật hà dần dần làm nhạt, nhưng nàng như cũ có thể tưởng tượng ngay lúc đó hung hiểm cùng nghìn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng nói, 9 năm trước ngươi cùng hắn kia một hồi tỉ thí, ngươi là cố ý bại bởi hắn, cũng không tính. Dung Chiêu sắc mặt có chút hậm hực, hắn cũng vô dụng toàn lực. Tần Diên nhíu mày, Dung Chiêu lại dầu di nói, kỳ thật ta không phải muốn khiêu khích hắn một hai phải cùng hắn tranh cái cao thấp, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có thể vì ngươi làm được cái gì trình độ. Hắn như vậy kiêu ngạo người, nếu không có thật sự đem ngươi đặt ở trong lòng, quả quyết sẽ không đem ta khiêu khích để vào mắt. Vẫn là vì nàng. Tần Diên cúi đầu, hốc mắt có chút nóng lên. Ta khi đó như vậy đối với ngươi, ngươi làm gì còn phải đối ta như vậy hảo? Dung Chiêu nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt có chút yêu thương. Diên nhi, ta chỉ hận năm đó không đối với ngươi càng tốt. Tần Diên trong lòng chấn động, cái mũi có chút toan. Đáng giá sao? Dung Chiêu cười đến thản nhiên mà trong sáng. Có đáng giá hay không ta không biết, ta chỉ biết, chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều bỏ được. Tần Diên lại lần nữa chấn động. Chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng hắn đen nhánh nghiêm túc con ngươi, chỉ cảm thấy hắn con ngươi ôn nhu mà lửa nóng, muốn đem nàng trong lòng thủ vững cuối cùng một đạo hàng rào cấp hòa tan. Nàng nhấp môi, rồi lại đi ra, làm người cho hắn tìm tới sạch sẽ quần áo, đứng lên. Dung Chiêu thập phần phối hợp, chuyển tới hắn phía sau, không thể tránh khỏi lại thấy hắn trên lưng những cái đó lớn lớn bé bé vết sẹo, ngón tay một tấc tấc xẹt qua, hắn khắc chế không được run rẩy. Diên nhi, đừng nhúc nhích. Hắn liền thật sự bất động. Nàng ngón tay ở hắn vai phải thượng một đạo ngón cái thô vết xèo thượng dừng lại, này hẳn là từ sau lưng đánh lén lưu lại. Xem khép lại trình độ, lúc ấy tất nhiên thương tới rồi xương cốt, mặc dù nhiều năm trôi qua, vết xèo lại xông ra đến lợi hại. Nàng thấu đi lên, môi đỏ kề sát, đột nhiên tới gần ấm áp làm Dung Chiêu cả người cứng còng, như vậy mềm ấm như mây xúc giác, mềm mại xẹt qua hắn da thịt, tựa ở trên đầu quả tim gái ngứa. Hắn khắc chế không được cả người máu mãnh liệt nghịch lưu, thân mình cứng đờ đến không biết làm sao, càng là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Tần Diên lại từ phía sau hoàn thượng hắn eo, đem chính mình mặt dán ở hắn trên lưng. Về sau, không được lại làm chính mình bị thương. Nàng nhẹ nhàng nói, khác vô luận bất luận kẻ nào, đều không có ngươi mệnh quan trọng. Ban ngày cái loại này lo sợ không yên vô thố tê tâm liệt phế đau xẹt qua ngực, thẳng đến giờ phút này, nàng thanh âm mới nhìn không được phát run. 3 năm đều chờ thêm tới, ta không để bụng một sớm một chiều. Nếu vì phục quốc, mất đi ngươi, ta chỉ biết càng đau đớn muốn chết. Cho nên Dung Chiêu, đáp ứng ta, về sau không cần lại lấy chính mình mệnh. Nói giỡn, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều đừng làm chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Ta không nghĩ, mỗi một lần đều trong lòng run sợ nhìn ngươi gặp phải thiên quân vạn ma tứ phía vây công, lại chỉ có thể đứng ở trên tường thành cái gì cũng làm không được. Ta không nghĩ, lại lần nữa bước chậm mục đích nơi nơi đi tìm ngươi. Ta không nghĩ, lại lần nữa thấy ngươi ở trước mặt ta đổ máu. Ta không nghĩ, thấy ngươi mỗi lần đánh giặc xong sau trở về chính là một thân thương. Ta chán ghét thấy trên người của ngươi lớn lớn bé bé vết sẹo, chán ghét cho ngươi thượng dược. Nàng thanh âm thấp thấp, hỗn loạn yếu ớt cùng sợ hãi, tràn ngập ở bên tai hắn, cũng cắm rễ ở hắn đáy lòng, đau đến tê tâm liệt phế. Cho nên, không cần lại làm chính mình bị thương, hảo sao? Dung Chiêu hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, lúc này mới thấy nàng ánh mắt mông lung nước mắt lập lòe, tức khắc tim đau như cắt, cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, nói, hảo, ta về sau lại không cho chính mình bị thương, lại không cho ngươi lo lắng, cũng lại không cho ngươi đi tìm ta. Tần Diên đôi tay ôm hắn eo, hắn lòng dạ thực ấm áp, một tấc tấc xuyên thấu qua da thịt truyền lại nàng đầu quả tim, đem nàng ngược thượng quấn quanh sợ hãi bừng tỉnh chậm rãi xua tan. Ngoài cửa sổ có nhàn nhạt ấm dương chiếu vào, trong nhà một mảnh mềm ấm như xuân. Ngoài cửa, Thuần Khác thu hồi xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn lén ánh mắt, cười tủm tỉm nói, tỉ tỉ đối Dung Chiêu cảm tình giống như càng ngày càng thâm đâu, lại như vậy đi xuống, ta hẳn là thực mau liền phải có tỷ phu đi. Ai, ngươi nói đúng không, ngốc tử? Nàng dùng cánh tay đâm đâm bên người Ôn Vân Hoa, cười nói. Ôn Vân Hoa xem xét nàng liếc mắt một cái. Công chúa điện hạ, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, dình coi là không tốt hành vi. Thuần Khác trừng mắt hắn, ngươi nào biết đôi mắt thấy bản công chúa dình coi. Ta đây là chính đại quang minh xem biết không? Ôn Vân Hoa mắt trợn trắng. Hành, ngươi là công chúa, ngươi có lý, ngươi không rình coi, chỉ là tỉ tỉ ngươi không đem cửa đóng lại, cho ngươi chính đại quang minh, quan sát, cơ hội. Thuần Khác tự nhiên nghe được ra hắn trong giọng nói trào phúng, cũng không thèm để ý, tâm tình rất tốt vừa đi vừa hỏi, cái kia Tạ Lương đâu, ngươi đem hắn quan chỗ nào rồi? Ở trong quân doanh, ta làm người nhìn hắn, chờ tỉ tỉ ngươi tự mình xử lý. Thuần Khác hừ một tiếng, cái kia quân bán nước, nên trực tiếp giết. Xong việc, Ôn Vân Hoa không tỏ ý kiến. Thượng Dung, Tử Thần Cung, màn che chỗ sâu trong, truyền đến băng tuyết thanh âm. Hắn động thủ, là, Tấn Thiên trầm giọng nói, Dung Chiêu bị thương, Tạ Lương bị trào, Tắc Thành đem phá. Tô Mạch Trần trầm mặc sau một lúc lâu, lại giọng nói vừa chuyển, nghĩa phụ gần nhất đang làm cái gì? Tấn Thiên không dự đoán được hắn đột nhiên xoay đề tài, sửng sốt một chút, sau đó nói, Hoài An Hậu vẫn luôn ngốc tại hậu phủ, đóng cửa không ra. Tô Mạch Trần lại mặc mặc, trong triều đại thần đâu? Hết thảy như cũ. Tô Mạch Trần lại lần nữa trầm mặc, biểu tình hơi hơi hoảng hốt. Nhanh như vậy liền ra tới, mới nửa năm không đến, hôm nay không nói chuyện, thần sắc hơi hơi phức tạp. Tô Mạch Trần cúi đầu, thanh âm có chút mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Là, rất nhỏ tiếng bước chân đi xa, môn cũng đóng lại. Tô Mạch Trần từ bóng ma ngẩng đầu, nhìn nào đó phương hướng, thần sắc hoảng hốt, phía sau chậm rãi đạm ra. Màu đen bóng dáng, là một người, một cái toàn thân dùng hắc y bao vây kẻ thần bí. Tô Mạch Trần duỗi thẳng lưng, không quay đầu lại. Người nọ thanh âm ép tới rất thấp, lại tự lanh khốc bén nhọn, phảng phất vùng địa cực băng tuyết đi ra giống nhau, lạnh lẽo chọc nhân tâm cốt. Ngươi quả nhiên vẫn là phản loạn. Nghe được ra tới nói chuyện người ngữ khí thập phần phẫn nộ, mơ hồ còn có vài phần sát khí. Tô Mạch Trần biểu tình đạm mạc, không nói lời nào. Hắc y nhân hơi thở càng vì nùng liệt, gầm nhẹ nói, đừng quên ngươi họ gì. Ta không quên. Tô Mạch Trần cuối cùng mở miệng, ngữ khí như cũ đạm mạc lạnh lẽo. Ta chỉ là mệt mỏi, không nghĩ như vậy không ngừng nghỉ ở trong đêm đen đi qua. Hắn thanh âm rõ ràng nhập châu lạc mâm ngọc, gõ nhàn nhạt hồi âm, lượn lờ sau huyền, là nói không nên lời mỏi mệt. Ngài cũng nên từ bỏ. Hắn nói, phụ thân. Hắc y nhân nhân hắn cuối cùng hai chữ cả người chấn động, rồi sau đó chuyển tới hắn trước người tới. Một bàn tay bắt lấy hắn cổ áo, cả giận nói, ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi, nhưng ngươi hiện tại lại đang làm cái gì? Giúp đỡ kia yêu nữ phục quốc. Ngươi đây là trợ chủ vi ngược. Đừng quên ngươi lúc trước tới Thượng Dung Thành là vì cái gì? Hiện giờ ngươi lại vì kẻ thù nữ nhi phản loạn gia tộc. Ngươi đã trở thành toàn bộ Vu tộc tội nhân, muốn chịu đốt hỏa moi tim chi hình, bên kia chịu đi. Tô Mạch Trần ngữ khí rất là đạm nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần nhẹ nhàng, tựa hồ tan mất nhiều năm đè ở trên vai trầm trọng gánh nặng, giờ phút này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắc y nhân không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Moi tim dịch cốt, lột ra lấy máu. Tô Mạch Trần nhàn nhạt bình thuật, không có nửa điểm sợ hãi, phảng phất lại nói hôm nay thời tiết thực hào. Đốt hỏa chi hình, thiêu đi ta này phó thể xác, cũng thiêu đi ta này một thân tội nghiệt, hết thảy liền cũng liền kết thúc. Hắc y nhân đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó cuồng nộ. Ngươi muốn chết, nếu có thể lựa chọn. Tô Mạch Trần bình tĩnh nói, bất luận kẻ nào đều tưởng hảo hảo tồn tại, ta cũng như thế. Nhưng nếu thiên không dung ta, ta lại vô pháp cùng vận mệnh đấu tranh dưới tình huống, trừ bỏ nhận mệnh, ta còn có thể như thế nào? Hắc y nhân trên người sát khí cơ hồ thu không được, nghiến răng nghiến lợi nói, liền bởi vì nữ nhân kia. Hắn giọng căm hận nói, quả nhiên là ngươi làm nàng sống lại, mất công ngươi. Giấu đến như vậy hảo, vì không cho ta phát hiện nàng còn sống, thế nhưng nhìn 3 năm cũng chưa đi tìm nàng. Lần này cần không phải ta trở về chữa thương trong thời gian ngắn sẽ không trở về, ngươi có phải hay không tính toán đời này đều không thấy nàng. Tô Mạch Trần khóe miệng thế nhưng nhấc lên nhàn nhạt ý cười. Tất nhiên là muốn gặp, bằng không, nàng có thể nào sống lâu trăm tuổi. Ngươi, hắc y nhân hai tròng mắt hung ác nham hiểm huyết hồng, gắt gao nhìn hắn, rồi sau. Đó không biết nhớ tới cái gì, cổ quái mà quỷ dị cười rộ lên. Ta hảo nhi tử, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy nàng liền sẽ cảm động sao? Chập, sớm tại 3 năm trước đây ngươi thân thủ bức tử nàng song thân thời điểm nàng liền đối với ngươi hận thấu xương. Hiện giờ nàng cùng Dung Chiêu ở tắc trong thành ân ân ái ái gắn bó, keo sơn, sớm đem ngươi quên đến không còn một mảnh. Duy nhất nhớ rõ ngươi, chính là muốn giết ngươi vì nàng cha mẹ song thân báo thù. Ngươi đó là hao hết tâm huyết vì nàng lại như thế nào? Còn không phải đến trơ mắt nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Hắn ác độc châm chọc, như vậy một cái là lơi ong bướm đứng núi này trong núi nò nữ nhân, lời còn chưa dứt, Tô Mạch Trần bỗng nhiên ra tay như điện, tay phải hóa thành lưỡi đao, thẳng tắp bổ về phía hắn bên gáy, lực đạo góc độ không sai chút nào, sát khí 10 phần. Hắc y nhân một đốn, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, vung tay áo hóa đi hắn trưởng phong, bên ngoài truyền đến tẫn thiên thanh âm. Công tử, xảy ra chuyện gì sao? Tô Mạch Trần nhất chiêu chưa từng đắc thủ liền không hề ra tay, không có việc gì. Tấn Thiên Dục đẩy cửa động tác một đốn, lại lần nữa đi xa. Phòng trong, Tô Mạch Trần đã tan mất cả người sát khí, như cũ bát phong bất động ngồi. Ta không hy vọng từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được nàng nói bậy, cho dù là ngài, phụ thân ta. Hắn thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, lộ ra ngàn trọng vạn thủy xa cách, chút nào không giống như là đối mặt chính mình phụ thân. Chỉ này một lần, hắc y nhân đột nhiên cười, chê cười mà chào phúng, mang theo hơi hơi thương hại. Xem ra ngươi thật đúng là đem nàng để ở trong lòng. Hắn khinh miệt nói, đáng tiếc, nàng vĩnh viễn đều sẽ không cảm kích ngươi. Tô Mạch Trần hờ hững, hơi thở nhàn nhạt bi thương. Này còn không phải là ngài muốn sao? Hắn nói, làm nàng hận ta, oán ta, rời đi ta. ngài cho rằng, nàng là độc là mị, có nàng ở liền sẽ ảnh hưởng đến ta báo thù chi. Tâm cùng với các ngươi không thể cho ai biết ra tâm nghiệp lớn, cho nên 3 năm trước đây, ta thân thủ bức cho nàng mà chết, hắn thân hình vững như Thái Sơn, nhưng mà nhìn kỹ, hắn ngón tay lại ở hơi hơi run rẩy, tựa hồ không chịu nổi này vận mệnh xâm lạnh cùng dày nặng mà hơi hơi lùi bước sợ hãi. Ngài cho rằng, chỉ cần nàng đã chết, ta liền lại vô cố kỵ cùng do dự. Nàng đã chết, ta liền có thể tùy ý ngài thao túng, khống chế này đại yến, phải không? Hắn đột nhiên nhẹ nhàng, cười rộ lên, lại nhàn nhạt bi thương tịch liêu. Nhưng ngài như thế nào không nghĩ, liền nàng đều mất đi, trên đời này, còn có cái gì đáng giá ta để ý? Hắn cúi đầu, lẳng lặng nói, phụ thân, ngài tính kế cả đời, có từng biết, vui sướng tư vị. Hắc y nhân hiển nhiên ngẩn ra, bọn họ tuy là phụ tử, nhưng từ Tô Mạch Trần tuổi nhỏ là lúc cũng đã bị đưa đến Đại Yến làm nằm vùng. Phụ tử chi gian phân cách 10 mấy năm, mặc dù là ngẫu nhiên có gặp nhau, cũng là cộng thương đại kế. Cũng không nhiều ít phụ tử tình cảm, càng hoặc là, bọn họ vu tộc người vốn là máu lạnh bạc tình, không hiểu trên thế gian này cái gọi là máu mủ tình thâm thân tình, cũng không nghĩ đi hiểu. Lúc này nghe cái này từ trước đến nay lạnh băng nam tử lấy một loại xa xôi mà thê lương ngữ khí nói hắn căn bản vô pháp thể hội cảm xúc, hắn thế nhưng có hơi hơi hoảng hốt, tâm một góc phẳng phất bị cái gì đánh trúng, hung hăng đau xót, ngay sau đó càng sâu khói mù lũng để bụng đầu, ở đuôi. Lông mày lan tràn, âm lãnh xâm lạnh hơi thở, từ hắn quanh thân phát ra, vui sướng. Hắn cười lạnh, chỉ có nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi mới là vui sướng, chỉ có thể tùy tâm sở dục tư cách mới là vui sướng. Phải không? Tô Mạch Trần nhìn hắn, ta làm 3 năm nhiếp chính vương, một người dưới vạn người phía trên, ta cũng có được trí cao vô thượng quyền lợi, lại không cách nào tùy tâm sở dục làm ta nhất muốn làm sự. Kia ngài nói, ta vui sướng sao? Đó là bởi vì, ngươi không chịu nghe ta nói, sớm chút phế đi kia tiểu hoàng đế chính mình đăng cơ làm vạn người chúa tể, đến lúc đó này thiên hạ vạn dân đều phủ phục ở ngươi dưới chân, bọn họ đều là ngươi nô lệ, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không người dám sai xử ngươi phân phó ngươi, bao gồm ngài sao? Tô Mạch Trần bình tinh thanh âm lại nhất châm kiến huyết, thẳng chọc hắc y nhân ngược. Hắn chợt hai tròng mắt co rụt lại, âm lãnh nói, ngươi muốn chạy trốn thoát ta gông cùm xiềng xích, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Đúng vậy, mơ tưởng. Tô Mạch Trần bỗng nhiên tái nhợt cười, cho nên vô luận ta làm cái gì, vô luận ngươi ở nơi nào, mặc dù là ngàn dặm ở ngoài, như cũ có thể nắm ta uy hiếp ta. Vô luận là hơn 20 năm trước, vẫn là hiện tại, ngài vĩnh viễn đều biết ta nhược điểm ở nơi nào, vĩnh viễn đều biết như thế nào làm ta nghe lời, vĩnh viễn đều có thể bức ta làm ta không muốn làm sự. Bao gồm, hắn thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, bao hàm nồng đậm đau đớn cùng hối hận. Thân thủ bức tử ta duy nhất sở ái nữ nhân. Sâu kín ngữ khí quanh quẩn ở tịch lãnh cung điện, tựa hồ còn có nhàn nhạt hồi âm, nhẹ nhẹ từng đợt lượn lờ không dứt, chảo đến người trái tim cũng đi theo chợt co chặt. Hắc y nhân híp híp mắt, ngươi biết liền hảo, đừng quên, Tô Mạch Trần tựa hồ mệt mỏi, còn có việc sao? Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên xoay người, giây lát liền biến mất tung tích, kéo kẹt tận thiên đẩy cửa đi vào tới, tiếng bước chân cũng có vẻ như vậy tịch liêu chói tai. Công tử, ngươi cũng muốn khuyên ta sao? Tô Mạch Trần không ngẩng đầu, ngữ khí thanh u vắng lặng. Tận thiên nhấp môi, ánh mắt phức tạp. Công tử, ngài thật sự muốn làm như vậy? Tộc trưởng, hắn, ta này nửa đời đều vì cừu hận mà sống. Tô Mạch Trần nói, nhưng ngươi biết, ta chân chính muốn, là cái gì? Tận thiên ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn hắn. Bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia công tử quyết định từ bỏ cừu hận thay đổi kế hoạch là lúc đối hắn nói qua một câu, hắn nói, Tận Thiên, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai trên đời này có một người nước mắt, sẽ làm ta như vậy đau đau đến, ta muốn đem chính mình tâm đào ra xoa nát, có lẽ, liền không bao giờ sẽ đau. Tận Thiên bỗng nhiên hốt mắt chua xót, hắn đi theo công tử như vậy nhiều năm, chưa từng thấy công tử như vậy tràn ngập nhu tình quyến luyến con ngươi. Chính như công tử theo như lời, hắn này nửa đời đều vì cừu hận mà sống, nhưng chưa bao giờ có người thế hắn nghĩ tới, hắn chân chính muốn, rốt cuộc là cái gì? Công tử muốn, hẳn là cùng Yến Thần công chúa ở bên nhau đi. Chỉ là cảnh đời đổi rời, những cái đó ân oán như thiên sơn vạn trọng, cách ở bọn họ chi gian, trở thành vĩnh viễn vô pháp vượt qua khe rãnh. Đi đến này một bước, vô luận công tử làm cái gì, Yến thần công chúa sợ là cũng sẽ không tha thứ hắn đi. Hắn cúi đầu, nói, công tử tâm tình, Tân Thiên tuy rằng không thể đồng cảm, như bản thân mình cũng bị, nhưng mấy năm nay Tân Thiên lại xem đến minh bạch, công tử qua đến không vui, thậm chí rất thống khổ. Cho nên, vô luận công tử như thế nào làm, chỉ cần công tử cảm thấy đó là đối, chỉ cần công tử vui vẻ, Tân Thiên liền sẽ vẫn luôn duy trì công tử. Tô Mạch Trần bên môi ngậm khởi nhàn nhạt ý cười. Ân. Tân Thiên ngẩng đầu nhìn hắn. Công tử, ngài đôi mắt. Tô Mạch Trần cúi đầu, lại nói, nàng đến chỗ nào rồi? Tắc thành thủ tướng Tạ tướng quân bị chào, tắc thành 800 dặm cấp báo hy vọng được đến triều đình viện trợ. Dung Chiêu bị tộc trưởng phái đi người gây thương tích, tạm thời ngừng chiến. Bất quá dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, đại để bất quá nửa tháng tắc thành liền sẽ bị công phá. Mà triều đình nếu chậm chạp không phái binh viện trợ, hơn nữa bọn họ một đường thế như trẻ tre thế công, chỉ sợ đại yến các tướng sĩ sẽ đại đại bị nhục. Mà yến thần công chúa trên tay còn có ngọc tỷ, đánh giá hơn một tháng đại khái liền sẽ đánh vào thượng dung. Tô Mạch Trần chỉ là ừ một tiếng, ngươi đi xuống đi. Là, đã là cuối mùa thu, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Tần Diên bưng khay đẩy cửa tiến vào, thấy Dung Chiêu còn ở nghiên cứu bản đồ, liền kéo xuống mặt. Bị thương phải hảo hảo nghỉ ngơi, thật cho rằng chính mình là làm bằng sắt thân mình không thành. Nàng đi qua đi, không nói hai lời, trực tiếp đem trước mặt hắn quân sự bản đồ cấp tịch thu. Từ giờ trở đi, an tâm dưỡng thương, khác sự không được lại nhúng tay. Dung Chiêu chớp chớp mắt, cười. Hảo, đều nghe ngươi. Tần Diên liếc nhìn hắn một cái, đem quần áo cởi. Nga, trong khoảng thời gian này đều là nàng tự mình cho hắn đổi dược băng bó, hắn đã thói quen, cho nên rất phối hợp đem quần áo của mình cởi ra, sau đó ngồi vào giường nệm thượng, chờ nàng cho hắn hủy đi bố. Tần Diên thuần thục đem dược đảo ra tới, lại đem băng gạc cắt thành từng điều phóng tới một bên, sau đó đi qua đi, đem hắn trên vai băng vải cấp dỡ xuống, nhìn nhìn miệng vết thương, đã ở khép lại. Khóe miệng nàng vãn khởi nhàn nhạt ý cười, mất công ngươi từ nhỏ luyện võ, đáy hảo, miệng vết thương này cũng khôi phục đến mau. Quá hai ngày kết vảy, lại muốn trường ra tân thịt, đến lúc đó sẽ có chút ngứa. Ta ngày hôm qua làm người đi trên núi hái chút dược, phối trí khép lại miệng vết thương dược. Còn hảo ngươi miệng vết thương này không thâm, chỉ cần bôi một hai tháng, này vết sẹo tuy không thể hoàn toàn làm nhạt, nhưng ý ra sẽ không như vậy xông ra. Nàng dùng khăn khô dính thủy, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương bên cạnh vết máu. Có đau hay không? Dung Chiêu lắc đầu, không đau. Hắn thói quen mỗi ngày nàng như vậy thân mật tới gần, thói quen nàng lạnh lẽo ngón tay xẹt qua hắn da thịt mang đến điện giật cảm giác, thói quen nàng tới gần thời điểm hô hấp phun ở trên cổ độ ấm, thói quen trên người nàng nhạt như u liên thanh hương, thói quen nàng hết thảy. Nghĩ đến tương lai vô số nhật tử nàng đều bồi ở hắn bên người. Mỗi ngày buổi sáng vừa mở mắt là có thể thấy nàng, buổi tối ngủ khi nhắm mắt lại chi gian nhìn thấy cuối cùng một người cũng là nàng, hắn liền cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Diên Nhi. Ân. Diên Nhi. Ân. Diên Nhi. Tần Diên nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dược đã thượng xong rồi, nàng cho hắn băng bó, vừa vặn chuyển tới trước mặt hắn tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Dung Chiêu toét miệng cười đến có chút ngu dại, không có gì, chính là muốn gọi ngươi. Tần Diên mày đẹp một túc, thấy hắn ánh mắt si mê ôn nhu, hàm chứa tràn đầy yêu say đắm nhu tình, trong lòng hơi hơi vừa động, không tự chủ được mỉm cười. Mấy tháng qua đều sinh hoạt ở đao thương bóng kiếm bên trong, khó được có như vậy yên tĩnh ấm áp thời khắc. Dĩ vãng mỗi lần hắn đánh thắng trận trở về, liền sẽ vẻ mặt mỉm cười đối nàng nói, Diên Nhi, ta đã trở về, lâu như vậy tới. Nay, nàng đã ở chậm rãi thói quen hắn mỗi lần trở về mỉm cười, thói quen hắn luôn là dùng cái loại này ôn nhu mà nóng rực ánh mắt dính nàng, thói quen hắn ngẫu nhiên làm nũng cùng da mặt dày. Rời đi Bắc Tề phía trước, nàng bị Hoàng Huynh vạch trần chính mình chưa từng nhận thấy được tâm ý, thời gian liền giống như chất xúc tác, đem trong lòng kia phân tiềm tàng rung động vô hạn khuyết tán kéo dài. Trong bất chi bất giác, trong lòng kia đạo thương xèo đã ở chậm rãi tiêu tán, không hề đổ máu, cũng không hề đau đớn. Chưa bao giờ nghĩ tới, ở trải qua như vậy huyết hỏa rèn luyện nhân sinh sau, nàng còn có thể đạt được như vậy một phần chân thành tha thiết cảm tình. Lại nhiều oán trời trách đất, lại nhiều đốt tâm nứt cốt, đều trở nên không hề như vậy quan trọng. Hắn nói quãng đời còn lại vì nàng mà sống, như vậy nàng quãng đời còn lại liền vĩnh bạn hắn bên cạnh người chính là hạnh phúc gần trong gang tấc. Vì sao nàng từ trước càng muốn đi đuổi theo kia hoa trong gương, trăng trong nước tình yêu đâu? Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Diên nhi, Dung Chiêu giữ chặt muốn đứng dậy nàng, đừng đi. Tần Diên quay đầu lại nhìn hắn, làm sao vậy? Dung Chiêu sắc mặt có chút không được tự nhiên, dù sao không có việc gì, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta? Tần Diên ngạc nhiên, thoáng nhìn hắn trong mắt co quắp bất an cùng đầy cõi lòng hy vọng, trong lòng đó là mềm nhũn. Hảo, Dung Chiêu đôi mắt lập tức sáng lên, ngây ngốc cười cái không ngừng. Ngoài cửa, Thuần Khác khoanh tay xoay người, cười đến thập phần ái muội. Chờ Phục Quốc về sau, 8 phần tỷ của ta nên trực tiếp gả cho Dung Chiêu. Nàng tâm tình rất tốt, đây chính là thiên đại hỷ sự. Ai, ngươi nói đúng đi, ngốc tử. Ôn Vân Hoa vẫn luôn đi theo bên người nàng, đối với nàng ái dình coi ác thú vị, hắn thập phần vô ngữ. Nhưng đối mặt nàng vấn đề, hắn lại không thể không phụ họa, nếu không này tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ nháo đến hắn không được thanh tịnh, liền gật đầu. Ân, thật là đại hỷ sự. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, tỷ tỷ gả chồng, kế tiếp nên muội muội. Ngô, nàng mới 13 tuổi, giống như sớm điểm. Chính là, Vân Uyển lúc trước tiến cung thời điểm cũng mới 13 tuổi, sinh ra quý tộc nữ tử, vốn dĩ liền đính hôn sớm, không phải sao? Nghĩ như vậy, hắn đôi mắt liền nhìn không được liếc về phía nàng xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Ai, vẫn là quá nhỏ, bằng không, lại nhiều. Chờ 2 năm, 15 tuổi dư giả đi. Ân, cứ như vậy định rồi, 15 tuổi lại đem nàng quải tới làm tức phụ. Bất quá hiện tại sao, đến trước đem hôn sự định ra tới, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Thuần Khác còn ở Mỹ tư tư nghĩ về sau tỷ tỷ hôn lễ nên như thế nào cử hành, nào biết đâu rằng chính mình đã bị nào đó soi xám nhìn thẳng. Chờ phát hiện thời điểm, đã hối hận thì đã muộn, bất quá đây là lời phía sau. Phòng trong, Tần Diên cùng Dung Chiêu thương lượng về Tạ Lương xử trí vấn đề. Tạ Lương không thể giết, khá vậy không thể phóng, không giả hắn sẽ trở thành chúng ta lực cản. Tần Diên nói, hơn nữa lấy hắn tính tình, nếu chúng ta công phá thành trì, chỉ sợ hắn sẽ lấy chết Tuấn Thành. Nàng thở dài một tiếng, tuy rằng hắn là Tô Mạch Trần trực hệ cấp dưới, nhưng tóm lại là ta Đại Yến con dân, hơn nữa từ trước đến nay trung hậu, nếu như vậy đã chết, nhưng thật ra đáng tiếc. Cái này ngươi không cần lo lắng. Dung Chiêu tin tưởng tràn đầy. Ta có biện pháp thuyết phục hắn đầu hàng. Nga! Tần Diên nhướng mày, biện pháp gì? Sơn nhân tự có diệu kế. Dung Chiêu cười đến rất là gian trá. Tần Diên nhìn hắn, không rõ nguyên do, hắn lại không giải thích, chỉ nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Hôm sau, Tần Diên nhìn trước mắt làm phụ nhân ăn mặc nữ tử, dung nhan rảo hảo thần sắc trầm tĩnh, toàn thân đều có tiểu thư khuê các khí phái. Tạ Lương thê tử, Viên Thị, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Dung Chiêu cư nhiên làm người đem Viên Thị cấp mời tới. Tạ phu nhân, mời ngồi. Viên Thị gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống, cũng không nói lời nào, an tĩnh đến tựa như một uông hồ nước. Tần Diên nhìn không được lại lần nữa đánh giá nàng. Tạ phu nhân cũng biết hôm nay vì sao thỉnh ngươi tới. Viên Thị nhếch môi, hơi hơi mỉm cười. Hai quân giao chiến, ta phu quân bị bắt, hôm qua Tấn Vương sai người tới thỉnh, ta liền biết các ngươi muốn dùng ta tới bức bách ta phu quân đầu hàng. Tần Diên cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Ta phu nhân lời này sai rồi. Nàng ánh mắt chuyển động như nước chảy, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, phu nhân cũng biết ta là ai. Viên Thị ánh mắt không chừng đánh giá nàng sau một lúc lâu, rồi sau đó sâu kín thở dài. Bắc Tề xuất binh Đại Yến, người trong thiên hạ đều biết, là đánh vì Yến Thần Công Chúa phục quốc cờ hiệu. Ta tuy chưa thấy qua Yến Thần Công Chúa, nhưng Tấn Vương phái người đem ta mang lại đây lại lưu. Cô nương một người tại đây, cô nương thân Phật, không cần nói cũng biết. Tần Diên nhướng mày, ngươi tin tưởng. Viên Thị thản nhiên nhìn nàng, ta chỉ là một cái khuê phòng phụ nhân, chỉ biết giúp chồng dạy con, không hiểu triều đình đại sự, cũng không hiểu quốc gia chính trị. Ta chỉ biết phu quân của ta là tướng quân, bảo vệ quốc gia là hắn trách nhiệm. ngoại địch tới phạm, hắn làm thần tử, nên thủ vệ gia quốc, này không có sai. Tần Diên không tỏ ý kiến, trung tâm là hảo, nhưng ngu trung chính là sẽ hại người hại mình. Nghe nói Tạ phu nhân sinh ra thư hương thế gia, tài hoa đầy bụng, nói vậy cũng biết hiểu đạo lý này. Viên thị gật đầu, hắn không phải ngu trung, mà là các ngươi này đó thượng vị giả tuyên bố chân tướng, quá mức khó bề phân biệt. Tần Diên một đốn, bình tĩnh nhìn nàng. Viên thị không e dè tùy ý nàng đánh giá. Ta không biết ngài có phải hay không thật sự Yến Thần công chúa, cũng không biết 3 năm trước đây cung biến chân tướng rốt cuộc là cái gì. Vô luận 3 năm trước đây nhiếp chính vương là tiến cung cần vương cũng hảo, cũng hoặc là bức vua thoái vị đoạt vị cũng thế. Tóm lại hắn sớm đã cầm quyền 3 năm, hắn địa vị ở Đại Yến thâm nhập nhân tâm. Phu quân vâng theo hắn, đều không phải là chỉ là bởi vì năm xưa bá nhạc thức mới để bạt tri ân. Càng là bởi vì, ngày đó cung biến về sau, triều đình hỗn loạn, là nhiếp chính vương dốc hết sức chấn áp, chấn an nhân tâm, Đại Yến mới không đến nỗi nội. Loạn làm ngoại tặc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu ngài là Yến Thần công chúa, đứng ở ngài góc độ, tự nhiên là đối nhiếp chính vương hận thấu xương. Nhưng ngài có không có nghĩ tới, đối với bá tánh tới nói, này 3 năm tới, nhiếp chính vương đó là các nàng tín ngưỡng tồn tại. Hắn vào triều 10 mấy năm, vô luận chính trị vẫn là quân sự, đều công tích loang lổ, đây là làm bằng sắt sự thật. Này Đại Yến thần tử cùng bá tánh, có bao nhiêu người có thể quên nhớ hắn? Mà hiện giờ, ngài mang theo Bắc Tề binh mã cường thế mà về, muốn đem nhiếp chính vương vặn ngã. Công chúa ngài có hay không nghĩ tới, liền tính 3 năm trước đây cung biến việc có nhiếp chính vương tham dự cũng hoặc là hắn là chủ mưu. Từng ấy năm tới nay, hắn thu phục nhiều ít triều thần nhân tâm. Hành thích vua là tội lớn, y luật đương chu 9 tộc. Hắn 9 tộc có này đó. Tần Diên sắc mặt một tấc tấc trầm xuống dưới, lại chưa đánh gãy nàng. Viên thị tiếp tục nói, theo ta được biết, Hoài An Hầu, cũng chính là Yến Thần công chúa, ngài thân cứu cứu, là nhiếp chính vương nghĩa phụ. 9 tộc trong vòng, tự nhiên cũng bao gồm hắn, bao gồm toàn bộ Tô thị nhất tộc. Ta Đại Yến luật pháp tuy nghiêm cẩn, nhưng pháp lý không ngoài nhân tình. Lại thêm chi phụ hoàng nhân từ, đoạn sẽ không oan uổng vô tội. Nếu ngày đó chi biến nãi Tô Mạch Trần một người việc làm, những người khác tự nhưng không cần tội liên đới. Nếu cứu cứu cũng tham dự trong đó, bổn cung cũng sẽ không nhân thân tình cảm mà làm việc thiên tư trái pháp luật. Tần Diên thần sắc kiên quyết, ngữ khí quyết đoán. Viên thị như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Hảo, mặc dù là thiếu một cái Tô thị, kia còn có những người khác đâu. Ta tuy rằng chỉ là một giới phụ nữ và trẻ em, may mà đối những việc này cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lướt qua lễ pháp không nói chuyện, còn có nhân tâm. Tần Diên nhíu mày. Viên thị nói, cung biến loại sự tình này có bao nhiêu nguy hiểm ta còn là biết vài phần, nếu không có trong triều đại thần nội ứng ngoại hợp, chỉ bằng nhiếp chính vương một người là quả quyết không thể được việc. Nói cách khác, hắn có đồng lõa. Cái này, đồng lõa, còn không phải một người, là một đám người. Quan văn, võ quan, cấm vệ quân, cũng hoặc là còn có càng nhiều. Công chúa ngài hiện tại có thể trực tiếp đánh tới Thượng Dung đi, cũng có thể trực tiếp bắt nhiếp chính vương đem hắn xử trảm. Nhiên cùng vinh hoa trung tổn hại, rút dây động rừng, nhiếp chính vương đổ, những cái đó dựa vào hắn sinh tồn, cũng chính là ở công chúa nói quá lời, đồng lõa, chẳng lẽ liền sẽ trơ mắt công chúa xử trí hắn sau đó ngồi chờ chết chờ ngài sao diệt bọn họ gia tộc? Không, kia không có khả năng, vật cực tất phản, nhất hư kết quả chính là, giống 3 năm trước đây như vậy, các triều thần cùng phản kháng, Thượng Dung ở bọn họ trên tay, Hoàng Thành bị bọn họ chiếm lĩnh, hơn nữa Hoài An hậu binh mã cùng với Thượng Dung sở hữu nhất nghiêm mật thủ vệ, công chúa ngài dám cam đoan có thập phần nắm chắc đánh vào Hoàng Thành. Vì cái gì không thể? Dung Chiêu bước đi tiến vào, ngữ khí ngạo nghễ mà khinh thường. Tần Diên đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Dung Chiêu đè lại nàng bả vai làm nàng ngồi xuống, nhìn về phía đứng dậy hành lễ Diều thị, lạnh lùng nói, ta phu nhân thật là nhanh mồm dẻo miệng xảo lưỡi như hoàng, đáng tiếc không phải nam nhi thân, nếu không trong triều đình, ngự sử lệnh chỉ sợ cũng muốn thoái vị nhường hiền. Viên thị nửa cúi đầu, tấn vương tán thưởng, dân phụ thẹn không dám nhận. Dung Chiêu á một tiếng cười, ta phu nhân thật sự quá khách khí, liền này hắc bạch điên đảo bản lĩnh, đã làm thiên hạ rất nhiều nam nhi hổ thẹn không bằng, hà tất khiêm tốn. Viên thị nhấp môi, hắc bạch điên đảo. Nàng cười cười, thứ dân phụ ngu dốt, không biết vương ra lời này ý gì. Dung Chiêu hử lạnh, bổn vương cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay phụ nhân, ngươi kia bộ hiên ngang lẫm liệt lý do thoái thác đối nàng hữu dụng, đối bổn vương vô dụng. Hắn thanh âm đột nhiên trầm xuống, ba phần mỉa mai bảy phần lãnh lệ. Tô Mạch Trần hắn bối chủ hành thích vua, tội ác tày trời, vốn là nên thiên đao vạn quả, mà làm hắn đồng đảng, tự nhiên cũng nên ấn luật xử trảm, có gì không thể. Viên thị tiêm mi một trọn, pháp không trách chúng, thiên lý sáng tỏ, công đạo tự tại nhân tâm. Dung Chiêu lạnh giọng đánh gãy nàng. 60 năm trước đại yến chính biến, thân vương tạo phản, này đồng đảng bao quát gần toàn bộ triều đình 1/3 có thừa. Lúc ấy tại vị chi quân đối này vây cánh chém giết hầu như không còn, không chút nào nương tay, quét sạch trong triều kẻ phản bội, trấn áp đủ loại quan lại, tái tạo thịnh thế. 40 năm trước dân thành bạo dân khởi nghĩa, tham dự giả mấy vạn người, sau tao triều đình phái binh treo cổ, lĩnh quân giảm một cái không lưu, còn tứ phương an bình. Kia đều là thật lâu trước kia sự. Diều thị phản bác, lúc ấy nãi loạn thế, tại vị chi quân cần đến phục chúng, đối này chờ bạo loạn tự đắc giết một người dân trăm người. Mà đương thời tuy chư quốc thế chân vạc, lại thượng có thể duy trì thái bình thịnh thế, sớm đã phi ngày đó có thể so. Vương gia nói như vậy, không khỏi, hảo, nếu ngươi nói những việc này lâu lắm, không thể khảo cứu, kia chúng ta liền tới nói gần. Dung Chiêu khóe miệng một câu, không chút để ý nói, liền nói đại yến. Trước thái tử Tần Hy, hắn ngữ khí một đốn, nhìn mắt Tần Diên, mới không nhanh không chậm nói, lúc này mới hơn 20 năm trước, hẳn là không tính lâu lắm đi. Lúc ấy đại yến cũng là náo động, triều đình phân giúp kết phái, chư hầu bất an, biên cảnh không xong. Quý quốc thái tử là như thế nào làm? Đao to búa lớn quét sạch tiểu nhân, hơi có không phục động một chút tịch thu tài sản chém hết cả nhà, không chút nào nương tay. Chư hầu trấn áp ngoại tặc xâm lấn có công, nhiên kỳ thật lực ăn sâu bén dễ từ từ hung hăng ngang ngược, cho nên hắn như cũ từng cái công phá nhất diệt trừ. Còn biên cảnh cùng triều đình một cái an ổn, càng là lung lạc nhân tâm triều thần kính phục. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía á khẩu không trả lời được Viên thị. Ngay cả ngươi trong miệng nhiếp chính vương Tô Mạch Trần, năm đó vì thừa tướng thời điểm, nếu có bọn đạo trích tùy ý phát triển an toàn, làm theo không lưu tình chút nào chém giết hầu như không còn. Làm người thần tử giả, nên an với bổn phận, trung quân ái quốc. Phàm là có mưu phản chi tâm, nên sát. Hắn từng bước ép sát, ngữ khí cường ngạnh lạnh lẽo như băng tuyết hàn phong, lần lượt khiếp người tâm cốt. Đừng nói hắn Tô Mạch Trần hiện tại chỉ là cái nhiếp chính vương, liền tính hắn đã đăng cơ vi đế, bổn vương cũng làm theo dám đem hắn từ trên long ỷ chạy xuống. Đừng nói hiện giờ đại yến triều đình chỉ là tạm thời chịu hắn khống chế, mặc dù hắn làm danh xứng với thực cầm quyền người, hắn cước đi nhiều ít, bổn vương là có thể từ trong tay hắn nhất cước về. Hắn có bao nhiêu vây cánh, bổn vương gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, thẳng đến sát sạch sẽ mới thôi. Đừng cùng ta nói cái gì pháp không trách chúng dân tâm không xong. Hắn đánh gãy Viên thị muốn phản bác nói, lạnh lùng nói, một sớm quân vương một sớm thần. Hắn trước thân là thần tử rồi sau đó quên cũ chủ, còn thân thủ thao đao hành thích vua. Đại yến văn bản rõ ràng luật pháp, đối này cước đoạt chính quyền mưu quyền người, nên trước mặt mọi người chém đầu tuyệt không nuông chiều. Nếu có nhân vi gian thần cầu tình mà tổn hại tiên hoàng tri ân, tổn hại quân thần lễ pháp, kia mới là chân chính bất nhân bất nghĩa bất kính bất trung. Người như vậy, lưu trữ mới là mối họa vô cùng. Giết bọn họ, mới là vì bá tánh trừ hại. Hiện giờ đại yến bá tánh ủng hộ hắn, bất quá chỉ là bị hắn sở khinh. Một khi chân tướng vạch trần, hắn chính là mỗi người thoá mạ loạn thần. Tặc tử, như thế nào đồng tình hắn? Hắn là có công, nhưng công không để quá. Vô luận hắn từ trước vì đại yến lập hà nhiều ít công lao hãn mã, kia đều là hắn làm thần tử bổn phận, hắn cầm triều đình bổng lộc, theo lý thường hẳn là vì triều đình hiệu lực. Nếu bởi vậy mà kiêu ngạo tự mãn bối chủ sát quân, kia mới là cầm thú không bằng, tương lai sách sử lối vẽ tỉ mỉ, hắn chỉ biết để tiếng xấu muôn đời. Quân chính là quân, thần chính là thần, từ xưa chỉ có quân muốn thần chết, thần không thể không tử mệnh lệnh, lại không có thần muốn quân chết, quân không thể không chết luận điệu vớ vẩn. Dung Chiêu lạnh lùng nói, ta phu nhân, ngươi cũng là xuất từ thư hương thế gia, ngươi đọc Khuê Huấn Nữ Tắc, biết Tam Tổng Tứ Đức Phu Vi Thê Cương, lại cũng từng đọc Sử Ký, có thể nào không biết, quân, cũng vì thần cương đạo lý. Cuối cùng một câu rơi xuống, Viên thị hung hăng chấn động, gợn sóng bất kinh, con ngươi tựa băng tuyết vỡ ra. Nàng há miệng thở dốc, lại nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Dung Chiêu lời này kinh sợ nhưng không ngừng là nàng, liền Tần Diên đều hơi hơi vì này chấn động. Nàng là đại yến công chúa, lần này huy quân Nam Hạ tuy rằng là vì phục quốc mà đến, lại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu có khả năng, nàng tự nhiên tưởng tận lực giảm miễn thương vong. Đặc biệt là những cái đó triều thần đủ loại quan lại, kia chính là đại yến dừng chân chi căn bản. Tựa như Viên thị nói như vậy, nếu triều thần tất cả đều duy chỉ Tô Mạch Trần, chẳng lẽ nàng muốn một đám tất cả đều giết chết? Nàng do dự, mâu thuẫn. Dung Chiêu thân là người ngoài cuộc, lại so với nàng xem đến rõ ràng. Hắn vốn là xuất thân hoàng tộc, tuy lập với trong triều đình thời gian ngắn ngủi, nhưng làm thượng vị giả, đối này đó chính trị thượng sự tình đều phá lệ mẫn cảm mà sắc bén. Chính như hắn theo như lời, nếu chỉ vì triều thần bức bách mà vong khai một mặt, chẳng lẽ không phải cố tức dưỡng gian? Hơn nữa kia giúp đại thần, nếu thiệt tình sớm bị Tô Mạch Trần lung lạc, lần này dung túng, bọn họ ngày sau chẳng lẽ không phải càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước? Dần dà, trong triều vây cánh trải rộng, triều chính chắc chắn rơi vào trong tay bọn họ, kia cùng Tô Mạch Trần cầm quyền lại có cái gì khác nhau? Nàng trăm cay ngàn đắng đoạt lại đại yến, chẳng lẽ lại muốn giao cho một đám có khác giáp tâm gian thần? Không, cho nên nếu thực sự có người ở biết chân tướng dưới tình huống còn duy trì Tô Mạch Trần, vậy cần thiết sát, vô luận là ai, vô luận có bao nhiêu, chỉ có như vậy mới có thể giết một người răn trăm người, chỉ có như vậy mới có thể chấn phục thần dân, cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn quét sạch triều đình, còn một cái thiên hạ thái bình. Nàng đứng lên, đối Viên thị hơi hơi mỉm cười. Ta phu nhân, bổn cung cũng không lắm lời, hôm nay làm ngươi tới, thật là hy vọng ngươi có thể khuyên ngươi phu quân phóng chúng ta vào thành. Bổn cung biết hắn từng chịu ân với Tô Mạch Trần, hiện giờ tự nhiên không chịu phản bội cũ chủ, nhưng phu nhân là hiểu lý lẽ người, cũng nên minh bạch, ân nghĩa, cũng có lớn nhỏ chi phân. Vô luận hắn ngày xưa bị Tô Mạch Trần như thế nào ân huệ, xét đến cùng, hắn cuối cùng là ta đại yến thần tử. Bổn cung cũng tin tưởng, hắn hôm nay chỉ là chịu kẻ gian che giấu mới có thể ngăn trở bổn cung đi trước. Nếu hắn biết được chân tướng, định không muốn lại làm này trợ chủ vi ngược tiếp tay cho giặc hạ người. Huống chi, nàng sóng mắt đáng ra thu thủy hang động đá vôi, cười đến mềm ấm mà ý vị thâm trường. Liền tính hắn vì toàn ân nghĩa không màng mình thân, cũng không hy vọng chính mình hậu đại trên lưng loạn thần tặc tử bêu danh. Nàng nhìn sắc mặt thản nhiên tuyết trắng theo bản năng xoa chính mình bụng Viên thị, thanh âm càng thêm ôn hòa. Nghe nói phu nhân cùng tạ tướng quân thành thân nhiều năm, vẫn luôn không có một đứa con. Nếu tạ tướng quân biết được phu nhân đã có thai 2 tháng có thừa, chắc chắn vui vô cùng. Càng luyến tiếc phu nhân cùng với các ngươi hài nhi cùng cha mẹ đều chịu hắn liên lụy rơi vào nghìn người sở chỉ kết cục. Bổn cung ngôn tẫn tại đây, nên làm như thế nào, phu nhân tự tiện. Viên thị trung quy vẫn là đáp ứng đi khuyên bảo Tạ Lương, nàng có thể hiên ngang lẫm liệt bồi chính mình phu quân vì báo ân mà tình nguyện lưng đeo vĩnh thế bêu danh, nhưng nàng trong bụng hài tử không thể, cho nên nàng thỏa hiệp. Tạ Lương bị trảo về sau đã bị đơn độc giam giữ, Dung Chiêu nhưng thật ra không khắt khe hắn, trừ bỏ không có tự do bên ngoài, ăn mặc gì đó đều chưa từng qua loa. Viên thị đẩy cửa mà nhập thời điểm, liền thấy hắn khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, mặt mày suy ngẫm, tựa hồ có cái gì tâm tư. Nghe được mở cửa thanh, hắn mày nhăn lại, trầm giọng nói, đều nói muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi liền, đừng nghĩ khuyên bảo bổn đem đầu hàng. Hắn mãn nén giận ý quay đầu tới, không nói xong nói lại ở nhìn thấy xa cách nhiều ngày thê tử là lúc đột nhiên im bặt, mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Hắn bước đi qua đi, nắm lấy tay nàng, kinh ngạc lúc sau lại là quan tâm lại là nôn nóng hỏi, bọn họ bắt ngươi, đáng giận, bọn họ có hay không đối với ngươi thế nào? Này giúp cầm thú, phu quân. Viên thị đánh gãy hắn, lắc đầu, bọn họ không có đối ta làm cái gì, ngươi yên tâm. Tạ Lương nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới cái gì, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ bắt ngươi tới nơi này, có phải hay không muốn cho ngươi khuyên ta quy hàng? Hắn tuy là tướng quân, lại phi cái gì cũng đều không hiểu thô nhân. Lúc này định hạ tâm tới lập tức liền đoán được trong đó loanh quanh lòng vòng, lập tức trầm mặt, hừ lạnh nói, bọn họ mơ tưởng. Phu quân, ngươi chớ tức giận, nghe ta từ từ nói. Viên thị tưởng trấn an hắn kích động cảm xúc, Tạ Lương lại lạnh lùng nói, liền ngươi cũng cảm thấy ta làm sai. Bãi, hiện giờ ta binh bại bị bắt, sinh tử đều từ người khác thao túng, thật không nên liên lụy với ngươi. Ta đây liền viết xuống hưu thư giao dư ngươi, ngươi ta không hề có phu thê chi danh, bọn họ cũng liền sẽ không nhân ta mà giận chó đánh mèo với ngươi. Kia Dung Chiêu tuy rằng là biệt quốc tướng quân, giờ phút này lại xâm chiếm ta Đại Yến, nhưng hắn làm người còn tính quân tử, sẽ không liên lụy vô tội. Lời còn chưa dứt liền thấy thê tử trong mắt rưng rưng, không thể tin tưởng nhìn hắn, trong mắt thê lương ẩn nhẫn làm hắn ngực quặn đau, còn lại nói rốt cuộc nói không nên lời. Tưởng duỗi tay ôm nàng nhập hoài, lại cảm thấy cánh tay trầm trọng vô pháp nâng lên, chỉ phải thiên mở đầu, mặc không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Viên thị mới đi qua đi. Phu quân, Tạ Lương thở dài một tiếng, quay đầu. Phu nhân, ngươi không cần phải nói, Nhiếp Chính Vương đối ta có ân, ta không thể, nhưng nếu bọn họ nói chính là thật sự đâu? Viên thị nói, phu quân, ngươi cũng nhất ý cô hành sao? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, thẳng tắp xem tận hắn đáy lòng. Tạ Lương ánh mắt nhảy dựng, kiên định nói, Nhiếp Chính Vương không phải người như vậy. Nếu là đâu? Viên thị từng bước ép sát, phu quân ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải tiếp tay cho giặc? Tạ Lương ánh mắt trầm xuống, phu nhân. Viên thị buông xuống lông mi, phu quân, ta thấy bọn họ trên tay ngọc tỷ, ta tuy rằng chưa thấy qua chân chính ngọc tỷ trông như thế nào, nhưng ngươi trước kia đã chịu triều đình sắc phong thánh chỉ, ta lại thấy quá, kia ấn ký giống nhau như đúc, ngọc tỷ kiểu gì quan trọng? Nếu các nàng không phải chân chính hoàng thất công chúa, trên người như thế nào có ngọc tỷ? Hơn nữa thuần khác công chúa thân phận, sợ là làm không được giả. Tạ Lương ánh mắt hơi hơi chấn động, tựa hồ có cái gì vỡ ra, lại không nói chuyện. Phu quân, kỳ thật ngươi trong lòng cũng có hoài nghi, có phải hay không? Viên thị bình tĩnh nhìn hắn, nếu Bắc Tề thật muốn lấy cớ thảo phạt Đại Yến, 3 năm trước đây liền có thể, hà tất chờ đến hôm nay Bắc Tề triều đình đại rửa sạch trăm phế đãi hưng hết sức. Hơn nữa 3 năm trước đây Đại Yến cung biến, đế hậu hoang thể, triều cục hỗn loạn, Nhiếp Chính Vương lại nhân Yến thần công chúa chi tử mà buồn bực không vui. Lúc ấy mới là Đại Yến yếu nhất hết sức, đừng lấy Bắc Tề Đại Yến liên minh một chuyện đến từ ta an ủi. Nếu Bắc Tề thật sự chỉ là bởi vì hai nước liên hôn mà không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để tránh mang tai mang tiếng, hôm nay cử chỉ lại là vì sao? Chỉ có một giải thích, đó chính là bọn họ có không thể không thảo phạt Đại Yến lý do. Đừng nói nữa. Tạ Lương bị nàng một phen nói có sách mách có chứng khuyên bảo rảo đến tâm loạn như ma, chật vật bỏ qua một bên đầu. Viên thị lại lắc đầu, này mấy tháng tới nay Nhiếp Chính Vương thái độ vốn là rất là quái dị, đặc biệt là khoảng thời gian trước bức bách Hoài An hầu mang binh hồi kinh, mới làm cho bọn họ thế như trẻ tre đánh tới tắc thành tới. Phu quân bổn không hồ đồ, trong đó lợi hại quan hệ, đương so với ta cái này hoàn toàn không biết gì cả phụ nhân hiểu nhiều lắm. Tạ Lương giật giật môi, phản bác nói đổ ở cổ họng, một chữ cũng phun không ra. Viên thị lại nói, ngươi ta phu thê nhiều năm, ngươi biết ta đoạn không phải tham sống sợ chết hạng người, cũng không có khả năng chịu người mê hoặc phản bội với ngươi. Ngươi vi thần tử, nguyện trung thành hoàng thượng, đó là bổn phận. Nhưng nếu ngươi nguyện trung thành người vốn là phản loạn chi gian thần đâu? Phu quân ngươi còn muốn bạch bạch đưa lên tánh mạng sao? Tạ Lương trầm mặc. Đại trưởng phu lập với thiên địa, đền đáp quốc gia chết trận xa trường có trung vinh dự. Chính là, Viên thị trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng nói, ngươi nhưng có nghĩ tới ngươi cha mẹ, nghĩ tới ta? Cùng với, nàng run rẩy cánh môi, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, con của chúng ta. Tạ Lương du mở to hai mắt, nhìn nàng chậm rãi xoa chính mình bụng tay, cả người như bị định chủ giống nhau, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Phu nhân, ngươi, ta mang thai. Viên thị chảy nước mắt, nói, hài tử đã mau 3 tháng, đại phu nói ta này một thai tơi không dễ, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể cảm xúc dao động, càng không thể mệt nhọc. Tạ Lương ngơ ngẩn nhìn nàng, cả người máu thiêu đốt đến sôi trào lên, thình lình xảy ra mừng như điên bao phủ mấy ngày liền tới binh bại bị nhốt bóng ma, làm hắn kích động đến không biết làm sao. Phu nhân, đây là thật sự? Ngươi thật sự? Viên thị gật gật đầu, trên mặt dạng ra một mạt ý cười. Đúng vậy, phu quân, ngươi phải làm phụ thân rồi. Phu nhân, Tạ Lương cảm động một phen ôm chặt nàng. Thành thân nhiều năm, bọn họ phu thê ân ái, gắn bó keo sơn, duy nhất tiếc nuối chính là chưa từng có một đứa con. Hiện giờ biết được thê tử có thai, hắn như thế nào không? Mừng rỡ như điên. Trời cao hậu đãi ta Tạ Lương, trời cao hậu đãi ta Tạ Lương. Tạ Lương kích động lẩm bẩm tự nói, gắt gao ôm Viên thị, nói, phu nhân, cảm ơn ngươi. Viên thị hàm chứa nước mắt, không nói gì. Từ trượng phu bị trảo sau quấn quanh ở trong lòng lo lắng lo sợ nghi hoặc bất an tại đây một khắc rốt cuộc thoáng tan đi. Nàng dựa vào hắn ấm áp lòng dạ, chỉ cảm thấy vẫn luôn chưa từng lo lắng để phòng tâm rốt cuộc rơi xuống. Lại như thế nào kiên cường, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Ngày đó biết được phu quân bị trảo thời điểm, bà lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nếu không có biết được nàng trong bụng đã có thai nhi, bà chỉ sợ chịu không nổi đả kích cứ như vậy đi. Thẳng đến hôm nay, nàng cuối cùng tái kiến hắn. Sinh hoạt tại đây phong vân loạn thế lại thật vất vả an ổn mấy năm chưa từng có chiến tranh bên trong mấy năm nay hiếm khi chia lìa phu thê, ở địch nhân trong doanh trướng, thâm tình ôm nhau. Nước mắt sái lạc gương mặt, bao phủ vào. Giờ phút này hai người ôm nhau ấm áp chung, đi ở trên hành lang, Dung Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người Tần Diên, nói, Diên nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ, Tần Diên nhấp môi, nói, may mắn ngày đó trên chiến trường ngươi đối Tạ Lương thủ hạ lưu tình không lấy hắn làm đá kê chân, nếu không dư lại Viên thị này một đôi cô nhi quả phụ, nhưng như thế nào sống? Dung Chiêu lại không nói tiếp, hắn biết nàng là ở tránh nặng tìm nhẹ, vừa rồi cách môn, nghe. Thấy Tạ Lương cùng Viên thị hồ tố nỗi lòng, nàng chỉ sợ nghĩ đến chính mình đã từng mất đi đứa bé kia đi. Cũng đúng là bởi vì đứa bé kia, cho nên nàng mới vô luận như thế nào đều không thể tiêu tan đối Tô Mạch Trần hận. Nàng từng cũng sắp làm mẹ người, cũng hiểu được một cái mẫu thân tâm tình, cho nên mới sẽ đối Viên thị phá lệ đồng tình cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nguyện ý thả bọn họ một con đường sống. Dung Chiêu đoán được không sai, Tần Diên đích xác nhớ tới chính mình cái kia thượng ở trong bụng liền trôi đi thai nhi. Mới bắt đầu biết được chính mình mang thai thời điểm, nàng lòng tràn đầy kinh hoàng không biết làm sao, sau lại dần dần tiếp nhận rồi sự thật này, lâm vào sắp làm mẹ người vui sướng chung. Nhưng hải tử còn không đủ 3 tháng, liền nghênh đón tin dữ. Một hồi chém giết, một hồi cung biến, đầy đất thi thể, trở thành cuộc đời này vứt đi không được mộng y ép. Hiện giờ Viên thị, nhưng không phải cùng 3 năm trước đây. Nàng giống nhau sao? Nàng biết mất đi hải tử thống khổ, chẳng lẽ cũng muốn làm Viên thị gặp phải chính mình trượng phu bởi vì bị gian thần che giấu phạm thượng tác loạn liên lụy toàn tộc thậm chí liền trong bụng thai nhi cũng khó giữ được kết cục. Không, kia mới tàn nhẫn. Y ngươi xem, Tạ Lương có thể hay không bị Viên thị nói động. Dung Chiêu mặc, trầm giọng nói, Tạ Lương đều không phải là ngu dốt người, chỉ là vẫn luôn nhớ kỹ năm đó Tô Mạch Trần đề bạt tri ân cố tình. Bỏ qua một chút sự tình, hiện giờ làm người đứng xem lại là hắn thê tử Viên thị nói ra, không có bất luận cái gì ích lợi khác nhau, hắn lại như thế nào không muốn tin tưởng cũng không thể không đi đối mặt. Hơn nữa hiện giờ Viên thị hoài hắn hài tử, mặc dù hắn chịu vì báo ân vứt bỏ chính mình này mệnh, cũng quả quyết không có khả năng bởi vì chính mình mà liên lụy thê nhi già trẻ, cho nên, hắn sẽ đầu hàng. Tần Diên gật đầu, khóe miệng lại ngậm khởi một mạt ý cười, Tạ Lương, hảo phúc khí, cưới như vậy một vị minh lý lẽ hảo thê tử, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ sẽ chỉ ở ra khóc sướt mướt oán trời trách đất, hắn cả nhà già trẻ cũng đến đi theo hắn chôn cùng không nói, còn phải rơi xuống cả đời bêu danh. Nàng thở dài một tiếng, Tạ Lương nên hảo hảo cảm kích hắn vị này thê tử mới là. Dung Chiêu cười cười, nếu Viên thị không phải như vậy huệ chất lan tâm nữ tử, Tạ Lương cũng sẽ không đối nàng như thế tình thâm ý trọng đến nay không chịu nạp. Thiếp, Tần Diên không tỏ ý kiến, lại nói tiếp, Tạ Lương chọn tức phụ ánh mắt nhưng thật ra không tồi, nhưng lựa chọn chủ tử ánh mắt liền. Dung Chiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào không nói ta ánh mắt cũng không tồi. Tần Diên ngẩn ra, phản ứng lại đây sau giận hắn liếc mắt một cái, ba hoa. Dung Chiêu cười hì hì đang chuẩn bị nói cái gì, nghênh diện Huyền Cẩn vội vàng mà đến. Vương gia, Tần Diên nhướng mày, Huyền Cẩn đã bị Dung Chiêu phái ra đi sứ nhiệm vụ, đã lâu không xuất hiện, lúc này như vậy phong trần mệt mỏi, xem ra là ra cái gì đại sự nhi. Dung Chiêu thu cười, nói, Huyền Cẩn nhìn mắt Tần Diên, nói, Bắc Tề bên kia truyền đến tin tức, An Quốc Công bị Hoàng thượng thu binh quyền, toàn phủ trên dưới hơn 100 khẩu người toàn bộ hạ ngục. Tần Diên ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Dung Chiêu ý bảo Huyền Cẩn lui ra, lúc này mới quay đầu lại đối Tần Diên nói, Giang Nguyệt Thanh cùng Dung Huyên đã chết. Tần Diên chấn động, là Hoàng Huynh. Dung Chiêu gật đầu. Tần Diên lui ra phía sau một bước, lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, Hoàng Huynh vì cái gì muốn làm như vậy? Lúc trước ta thả chạy bọn họ, Hoàng Huynh cũng là cam chịu. Như thế nào sẽ? Dung Chiêu thở dài một tiếng, Diên Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Dung Huyên tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng Giang Nguyệt Thanh không có, ngày đó buổi tối nàng ở đây, nghe được quá nhiều bí mật, ngươi Hoàng Huynh thân phận không thể bại lộ, cho nên hắn ánh mắt ám ám, ngày đó có rất nhiều sự ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại hắn nhấp môi, ta hoài nghi Vu tộc ở Bắc Tề cũng có xào huyệt, mà mấy năm nay ngươi Hoàng Huynh vẫn luôn ở cùng Vu tộc Chu Toàn, ngày đó thả Giang Nguyệt Thanh cùng với Tử Phượng bọn họ, cũng bất quá là kế sách tạm thời, chờ chúng ta vừa đi, hắn liền phái người chặn giết, trên đời này có thể bảo vệ cho bí mật, chỉ có người chết. Hắn nhìn về phía Tần Diên, ta phía trước chỉ là hoài nghi, cho nên mới làm Huyền Cẩn đi một chuyến Bắc Tề, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Diên trầm mặc không nói, Dung Chiêu kéo qua tay nàng, kỳ thật ta có thể lý giải hắn cách làm, đứng ở hắn vị trí thượng, không có đối An Quốc Công phủ đuổi tận giết tuyệt đã là phá lệ nhân từ, lấy hắn từ trước thủ đoạn, nếu không có lo lắng ngươi sẽ bởi vậy tự trách khó chịu, quả quyết sẽ không như thế nhân từ nương tay giữ lại Giang thị nhất tộc tánh mạng. Tần Diên mím môi, ánh mắt như thu thủy miên miểu, bao trùm muốn nói lại thôi tâm sự nặng nề. Ta biết, Hoàng Huynh vô luận làm cái gì đều có hắn đạo lý. Hắn tuy chưa nói, nhưng hắn mấy năm nay ở Bắc Tề nói vậy qua đến cũng vất vả. Hắn trước nay chính là như vậy, vô luận chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, nhiều khổ nhiều đau đều sẽ không làm người biết. Cho dù là ngày ngày bị bệnh ma tra tấn, chẳng sợ sớm đã kiệt lực trước suy, hắn như cũ có thể không chút để ý cười, nàng cắn môi, có chút khó chịu nói, ta chỉ là đau lòng Hoàng Huynh, không hy vọng hắn cả đời làm lụng vất vả cũng không vì chính mình. Dung Chiêu thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng, không tiếng động an ủi. Tạ Lương cuối cùng vẫn là đầu hàng, vì cha mẹ thê nhi, cũng vì trong lòng lâu tàng nghi hoặc. Bất quá hắn có cái điều kiện, chính là cùng Dung Chiêu đoàn người cùng đi Thượng Dung. Hắn trước sau không tin, năm đó đối hắn ân trọng như núi Nhiếp Chính Vương, sẽ là bối chủ vong ân. Loạn thần tặc tử, Dung Chiêu cùng Tần Diên đều gật đầu đáp ứng. 10 tháng sơ, tắc thành phá. 10 tháng sơ 9, Tây Kinh quận thủ giao ra quan ấn, chủ động thần phục. 10 tháng 16, Lô Châu luân hãm. Từ đây, khoảng cách Thượng Dung thành bất quá 300 dặm, mà cùng với đại quân đi trước, lời đồn cũng như tuyết hoa phiêu hướng về phía Thượng Dung. Toàn bộ đại yến 3/4 thành trì bị bắt lấy, 3/4 con dân đều tin tưởng yến thần công chúa còn sống, 3/4 người đều ở thảo phạt ở tại hoàng thành tử thần cung trung Nhiếp Chính Vương, Tô Mạch Trần. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, đương thấy càng ngày càng nhiều người tới gần cũng tin tưởng tiếp thu như vậy một cái thoạt nhìn thực hoang đường sự thật, vì không thành vì ngoại lệ mà bị mọi người thảo phạt cái kia. Mặc dù ngây thơ vô tri không hiểu biết sự thật chân tướng, cũng sẽ nghĩa vô phản cô nước chảy bèo trôi. Xu thế tất yếu, dư lại, đã không cần dùng võ lực giải quyết. Bá tánh chủ động mở cửa thành, nghênh công chúa về nước. Ngồi ở cỗ kiệu chung, nghe bên ngoài bá tánh tiếng hoan hô, thuần khác cười đến thập phần sán lạn. Tỷ tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Chúng ta thần dân đều ở hoan nghênh chúng ta về nước, mọi người đều tin tưởng chúng ta. Hơn nữa duy trì chúng ta đem Tô Mạch Trần bắt lại. Nàng kích động bắt lấy Tần Diên tay, nói, tỷ tỷ, chúng ta đại thù sắp đến báo, đại yến sắp trở về chúng ta trong tay. Ta hảo vui vẻ, thật sự. Hảo vui vẻ, Tần Diên vỗ vỗ tay nàng, nhu nhu mỉm cười. Là, chúng ta đã trở lại. 3 năm trước đây ẩn nhẫn ngủ đông, gần nửa năm chinh chiến, cho đến ngày nay, nàng rốt cuộc trở về cố quốc. Cách này tòa hoàng thành càng ngày càng gần, mà giờ phút này, Thượng Dung thành sớm đã loạn thành một nồi cháo. Các đại thần tiến cung yết kiến lọt vào ngăn trở, thậm chí đều không thể về nhà. Hoàng thành quân cùng cấm vệ quân đem toàn bộ Thượng Dung tầng tầng vây quanh, không được bá tánh ồ nào cũng không cho có bất luận cái gì náo động phát sinh. Quân địch càng ngày càng tới gần, các bá tánh trong lòng lo sợ nghi hoặc, lại không dám lộ ra. Ngày xưa phồn hoa còn ở, lại trở nên nặng nề rất nhiều. Tử thần cung, trầm trọng đại môn bị đẩy ra, Tấn Thiên đi đến, tiếng bước chân ở trống vắng trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột. Công tử, Tô Mạch Trần chậm rãi ngẩng đầu. Còn có mấy ngày? Nhiều nhất bất quá 7 ngày. Hảo, Tô Mạch Trần khóe miệng hơi hơi dơ lên, 7 ngày sau, mở ra cửa thành. Tấn Thiên chấn động, là, hắn vẫn chưa đi. Do dự trong chốc lát, trung quy nhìn không được ra tiếng dò hỏi. Công tử, hiện giờ trong triều nhân tâm hoảng sợ, không sao. Tô Mạch Trần không dao động, chờ nàng bắt lấy Thượng Dung, bắt lấy Hoàng Thành, bọn họ liền an phận. Tấn Thiên khó hiểu, công tử đã phải vì công chúa quét dọn sở hữu trở ngại, vì sao không dứt khoát đem những cái đó có khác giáp tâm đại thần giết đâu? Hiện tại đã chết, về sau nàng lấy cái gì tới giết gà dọa khỉ, lấy cái gì tới uy chấn đủ loại quan lại, uy chấn thiên hạ? Tô Mạch Trần đạm mạc thanh âm hỗn loạn, nhiều ít không muốn người biết tâm tư cùng tình nghĩa, đều mai táng tại đây trống rỗng tử thần cung, trừ khử vô tung. Có một số người, luôn là muốn để lại cho nàng phát tiết. Hôm nay ánh mắt động dung, nhìn không được nói, công tử, ngài có hay không nghĩ tới, đem sở hữu sự tình từ đầu chí cuối nói cho công chúa. Có lẽ, nàng là sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Tô Mạch Trần nói, thời cơ chưa tới. Hôm nay bỗng nhiên trở nên thực kích động, nhưng chờ thời cơ tới rồi, đối công tử ngài tới nói liền chậm a. Ngài tội gì làm yến thần công chúa như vậy hiểu lầm ngài? Tô Mạch Trần lắc đầu, ta sớm dung chiêu mười mấy năm, lại như cũ thua ở khởi điểm. Hiện tại lại nói này đó, đã không hề ý nghĩa. Mặc dù làm nàng biết chân tướng lại như thế nào, bọn họ chi gian vốn chính là cái sai lầm, nhưng cái đó, cách ở bọn họ trung gian ân oán tình thù sớm đã theo thời gian hư thối thành thương, mặc dù kia không phải bọn họ sai, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận vận mệnh an bài, tiếp thu này đó vốn không nên thuộc về bọn họ ái hận. 3 năm trước đây kia một hồi lửa lớn sớm đã thiêu hủy hắn cả đời này duy nhất hy vọng, chẳng sợ hắn có thể điên đảo càn khôn, chẳng sợ hắn có thể làm nàng trọng sinh, chẳng sợ hắn có thể bồi thường, thật có chút sai đã thành sự thật, ai đều không thể coi thường nó không tồn tại. 7 ngày sau, nguy cấp, đã sớm nhận được mệnh lệnh quân coi giữ mở rộng ra cửa thành, chờ đợi đại quân vào thành. Nhưng mà sở hữu hoàng thành quân đã là tụ tập tại đây, chờ cuối cùng liều chết một bác. Tần Diên sớm đã từ trong xe ngựa đi ra, cùng Dung Chiêu sóng vai cao cứ trên lưng ngựa, nhìn này tòa ngày xưa quen thuộc nhất thành trì, giờ phút này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà những cái đó từ trước thủ vệ hoàng thành binh mã lại tay cầm đao kiếm, thẳng tắp nàng yết hầu, khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mạt lạnh lẽo độ cung. Tô Mạch Trần đâu? Còn tránh ở hoàng cung không dám tới thấy bổn cung sao? Lớn mật yêu nữ, đừng vội bôi nhỏ nhiếp chính vương. Thủ tướng giận mắng nói còn chưa nói xong, Dung Chiêu trực tiếp cách không một chưởng đánh qua đi. Hắn đầu vai thật mạnh đau xót, lui ra phía sau vài bước, bối rán tường thành, khóe miệng tràn ra nồng đậm máu tươi. Tướng quân, người chung quanh đại kinh thất sắc, tất cả đều vây quanh đi lên. Dung Chiêu đã đối với phía sau đại quân nói, sát. Mấy chục vạn đại quân vây quanh đi lên, đao thương kiếm kích, nức nở nổi lên bốn phía. Tần Diên cao cứ lập tức nhìn trước mắt chém giết một màn, trong lòng hầm hầm đau. Nàng nhìn Dung Chiêu từ trên ngựa bay vọt dựng lên, đi vào trên tường thành, chỉ chốc lát sau liền đem mấy cái thủ thành phó tướng cấp bắt, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Nàng nói, ta muốn vào cung. Ôn Vân Hoa có chút do dự, ngài một người. Tần Diên nhìn nơi xa đầu tàu gương mẫu lãnh binh giết địch Dung Chiêu, ánh mắt chuyển động, dừng ở nhấp môi không nói Tạ Lương trên người. Tạ tướng quân, ngươi nếu muốn biết chân tướng, liền cùng bổn cung cùng nhau vào cung. Tạ Lương ngẩn ra. Ôn Vân Hoa lại nói, công chúa, như vậy không ổn. Vẫn là, hắn biết Tạ Lương là Tô Mạch Trần một tay để bạt đi lên tướng quân, tuy rằng hiện nay đầu hàng, nhưng khó bảo toàn nhìn thấy Tô Mạch Trần về sau sẽ không đổi ý, liền có tâm ngăn cản. Tần Diên lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Huống chi, nàng hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nhìn mắt Dung Chiêu, hắn sẽ không tha tâm ta một người vào cung. Hoàng thành binh mã nhiều nhất, nhưng cửa thành đã mở rộng ra, chúng ta 40 vạn đại quân đủ để đánh hạ cả tòa Thượng Dung thành, thiếu, bất quá chính là thời gian thôi. Ôn Vân Hoa nhíu nhíu mày, lại không có nói thêm nữa cái gì. Thuần Khác đánh lập tức tới. tỷ tỷ, ta và ngươi cùng nhau. Nàng nói, chúng ta đi trước cứu bị giam giữ Tam Công, bọn họ gặp qua ta, chỉ cần ta đưa ra chứng minh chính mình thân phận chứng cứ, bọn họ liền sẽ thần phục. Có bọn họ làm đảm bảo, trong chiều những cái đó nguyên bản liền dao động không chừng đại thần chắc chắn phản chiến. Nàng tiếng nói vừa dứt, Ôn Vân Hoa lập tức nói, ta hộ tống các ngươi. Thuần Khác quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, hảo hảo lưu lại nơi này chỉ huy tác chiến. Ôn Vân Hoa bị nàng đổ đến nói không ra lời, nghĩ thầm ta này không phải lo lắng ngươi sao, thật là không biết người tốt tâm. Tần Diên nhìn hắn một cái, đối hắn tâm tư tất nhiên là xem ở trong mắt, bất quá nàng hiện giờ hoàn toàn thay đổi, làm Tam Công tin tưởng thân phận của nàng sợ là có điểm khó khăn. Tuyết Nhi nói được có đạo lý, chỉ có Tuyết Nhi ra mặt, Tam Công mới có thể tin tưởng các nàng lời nói. Như vậy tưởng tượng, liền gật gật đầu. Hảo, nàng nhìn về phía trước, lấy lại bình tĩnh, hai chân một kẹp mã bụng. Giá, bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng tiến cung. Rất nhiều hoàng thành quân dũng đi lên, Ôn Vân Hoa lập tức dẫn người giết qua đi. Dung Chiêu nghe thế phương động tĩnh, quay đầu lại xem ra, Tần Diên đã chạy ra khỏi trùng vây, thẳng đến hoàng cung mà đi. Hắn đem mới vừa bắt mấy cái phó tướng giao cho Huyền Cẩn, chính mình nhảy xuống, phóng ngựa một đường đuổi theo. Rất kỳ quái, càng tới gần cửa cung, thủ vệ liền càng ít. Thoát ly rất nhiều thủ thành quân chặn lại sau, đi trước liền trở nên thập phần nhẹ nhàng. Tần Diên đoàn người dễ dàng liền tới rồi cửa cung. Lúc này, chung quanh lục tục vọt tới số đông nhân mã, đều này đây một đương 10 thiết kỵ. Tư Sấm Hoàng cung giả, giết không tha. Sáng như tuyết đao kiếm đón ánh nắng, thứ người trong mắt, thẳng tắp thứ hướng Tần Diên. Phía sau đại quân dũng đi lên, hai phương lại một lần tiến hành rồi cực kỳ tàn ác chém. Giết! Tần Diên nhấp môi, Lưu Uyên, ngươi mang theo ám vệ hộ tống Tuyết Nhi đi thiên lao đem Tam Công cùng những cái đó bị quan đại thần thả ra, ta tiên tiến cung đi. Chính là, Lưu Uyên do dự nói, công chúa, Tô Mạch Trần ám vệ tất cả đều ở trong cung, chúng ta một đường đi tới không có gặp được trở ngại, hắn định là cuối cùng nhân mã đều tập trung ở hoàng cung, ngài như vậy đi vào, sợ là sẽ có nguy hiểm. Không sao, Tần Diên nói còn chưa nói xong, liền nghe được đuổi. Theo Dung Chiêu nói, ta mang ngươi đi vào. Nàng thản nhiên quay đầu lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, Dung Chiêu đã rơi vào nàng phía sau, một tay ôm nàng eo, thuật tay chém giết mấy cái nảy lên tới cấm vệ quân. Huyền Cẩn, ngươi cũng đi. Nói xong không đợi Huyền Cẩn phản ứng, hắn lại nói, phá khai cửa thành. Hắn tự mình huấn luyện thiên kích quân lúc này phát huy hiệu dụng, chỉnh tề có tự đánh cầu thang, bó thiết khóa, nhảy lên tường thành, đem bắn tên binh tướng giết. Chết! Huyết cùng hòa chém giết, chung quy sẽ hạ màn. Sau nửa canh giờ, màu son cửa cung bị mở ra, Dung Chiêu mang theo Tần Diên phóng ngựa mà đi. Phía sau rất nhiều quân đội cũng đi theo một ủng mà nhập. Mới vừa vào cung, đã bị từ tứ phía tám phong vây đi lên cấm vệ quân vây quanh. Chung quanh nơi nơi đều là cung tiễn thủ, sát khí tứ phía. Hắn quả nhiên lại chuẩn bị. Tần Diên khóe miệng gợi lên một mạt lạnh lẽo. Dung Chiêu hừ lạnh, lại có chuẩn bị hôm nay ta cũng có thể. Đêm này hoàng cung bắt lấy. Hắn khẽ quát một tiếng, người tới. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, vô số thiết kỵ đột nhiên xuất hiện ở những cái đó mai phục cung tiễn thủ lúc sau, giơ tay chém xuống đem những người đó chém giết đến không còn một mảnh. Tần Diên ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì ở trong hoàng cung mai phục nhân mã. Dung Chiêu khóe miệng một câu, thiên kích quân dốc toàn bộ lực lượng mục tiêu quá lớn, nhưng một bộ phận người ẩn núp mà nhập lại không khó. Ngươi, cho ta này 3 năm thật sự chỉ lo sống mơ mơ màng màng cái gì cũng không có làm không thành. Hắn để sát vào nàng bên tai, nóng rực hô hấp phun ở nàng trên cổ, ngữ khí triền miên như say. Nếu là như thế này, ta cũng không có khả năng gần nửa năm thời gian là có thể công tối thượng dung. Hắn hoàn ở Tần Diên trên eo tay hơi hơi buộc chặt, biên giết địch biên nói, ta trước kia không biết ngươi còn sống, một lòng chỉ nghĩ báo thù cho ngươi. Dung huyên không dung ta, ta biết, dù sao ta cũng không nghĩ tới cái kia vị trí, cho nên sớm đã âm thầm đem bộ phận thế lực triệt nhập Đại Yến. Này mấy tháng qua chúng ta sở dĩ có thể liên tục cao tiệp, kia đều là bởi vì ta ở Đại Yến mai phục những cái đó thám tử. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong 1 giờ, bọn họ đa số chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm, lại sẽ khởi đến không giống bình thường tác dụng. Tần Diên nội tâm chấn động, Dung Chiêu ha hả cười khẽ, ngươi cho rằng những cái đó vô cớ đầu hàng thái thú, tướng quân, thật sự chỉ là sợ hãi ta. Đến nỗi này hoàng cung, lại là nhất không hảo xếp vào thám tử địa phương. Không quan hệ, chỉ cần ta mang theo đại quân đánh tới Thượng Dung tới, sẽ không sợ bắt không được này tòa hoàng cung. Có mũi tên bay qua tới, Dung Chiêu ôm lấy Tần Diên phi thân xuống ngựa, bất quá chớp mắt nháy mắt, chung quanh liền tử thương một tảng lớn. Tần Diên bản thân cũng là biết võ, đoạt đối phương kiếm liền bắt đầu chém giết lên. Thủ vệ danh giới tướng sĩ nàng sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng hiện giờ thủ vệ này tòa hoàng thành tất cả đều là Tô Mạch Trần người, nàng hà tất nương tay. Tử thần cung, Tân Thiên vội vàng mà đến, công tử, đến chỗ nào rồi? Tô Mạch Trần cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh. Bọn họ đã xâm nhập hoàng cung, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ giết đến tử thần cung tới. Ngài, thiên lao bên kia đâu? Tô Mạch Trần lại là không lắm để ý, lại hỏi một cái khác vấn đề. Tân Thiên ổn ổn tâm thần, nói, thuần khác công chúa đã dẫn người đi đem tam công cứu ra tới. Phía trước bị câu cấm những cái đó đại thần cũng đều bị phóng ra. Tam công từ trước gặp qua thuần khác công chúa, hơn nữa trên người nàng tư ấn cùng ngọc tỷ, hiện giờ đại bộ phận triều thần đã quy hàng, thực hảo. Tô Mạch Trần khóe miệng lại ngậm khởi nhàn nhạt tươi cười, theo sau tựa nhớ tới cái gì, hỏi, hắn đâu? Tộc trưởng, Tân Thiên mím môi, hắn đi rồi. Tô Mạch Trần mặc mặc, Tân Thiên lại nói, Bắc Tể bên kia sở hữu thám tử sớm bị Dung Trinh bắt được tới, một cái không lưu. Tô Mạch Trần không có một chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng, hắn kêu một tiếng, tiểu hoàng đế từ sau điện đi ra, bên người đi theo vẻ mặt trầm trọng phức tạp về ly. Tiên sinh, Tô Mạch Trần hướng hắn vẫy tay, hắn đi qua đi, ánh mắt lo lắng. Tiên sinh, dựa theo ký ức sai sử, Tô Mạch Trần sờ soạng đem tay đáp ở hắn trên vai, sau đó chậm rãi thượng di, sờ sờ đầu của hắn. Sợ hãi? Sao? Tiểu hoàng đế lắc đầu, không sợ. Tô Mạch Trần khóe miệng ý cười mới vừa khởi bỗng nhiên lại là một đốn, bọn họ tới. Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng bước chân, hiển nhiên số đông nhân mã sớm đã đem tử thần cung vây quanh. Tần Diên cùng Dung Chiêu liền đứng ở trước đại môn, phía sau ô áp áp giáp sắt tụ tập, dương cung bạt kiếm, vận sức chờ phát động. Nàng nhìn này tòa quen thuộc mà xa lạ cung điện, nàng từng sinh sống 16 năm địa phương. 3 năm trước đây bị nàng một phen lửa lớn đốt sạch, không nghĩ tới hôm nay còn có thể khôi phục như thế xa hoa lãng phí phồn hoa. Tô Mạch Trần ngày ngày sống một mình tại đây, là tưởng bảo vệ cho cái gì? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đi qua. Diên Nhi, Dung Chiêu nắm tay nàng, nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Tần Diên gật đầu, hảo. Nàng tay trái nắm chặt, một đoàn chân khí lượn lờ, thản nhiên phóng thích, thẳng đánh. Kia đạo môn, lại bị càng mãnh liệt chân khí cấp đánh tan, màu đỏ thắm đại môn văn ti chưa động. Nàng híp híp mắt, vừa muốn tiếp tục, Dung Chiêu nói, ta tới. Hắn đang chuẩn bị động thủ, đại môn thản nhiên bị mở ra, về ly đi ra. Phía sau vang lên rút kiếm thanh âm. Tần Diên giơ tay ngăn lại, nhìn về phía về ly. Sư phụ, về ly một mình đi ra, đối mặt thiên quân vạn mã lại mặt không đổi sắc. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người, đáy mắt xẹt qua phức tạp quang. Ngươi trung quy vẫn là đã trở lại. Tần Diên ánh mắt chấn động, rồi sau đó khóe miệng ngậm khởi một tia trào phúng. Ngươi quả nhiên đã sớm biết ta thân phận. Về ly nhưng thật ra không thèm để ý nàng lãnh đạm thái độ, lắc đầu thở dài. Vào đi, bất quá chỉ cho phép các ngươi hai người. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói, hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều đã là các ngươi vật trong bàn tay, tổng không đến mức liền bước vào chính mình cung điện đều sợ hãi đi. Tần Diên cười, hành. A, dù sao ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn sư phụ giải đáp. Về ly không cười, xoay người đi vào. Vương gia, Dung Chiêu thủ hạ một cái tướng quân không phải không có lo lắng nói, bên trong có thể hay không có mai phục. Nếu không, thuộc hạ trực tiếp dẫn người công đi vào. Không cần, Dung Chiêu quả quyết cự tuyệt, các ngươi liền ở chỗ này thủ, không có ta phân phó, ai đều không được tiến vào. Là, bước vào đại môn, tiền viện loại tảng lớn phù dung, khai đến sán lạn mà. Bắt mắt, Tần Diên ánh mắt đảo qua, hoảng hốt mà trào phúng, vung tay lên, đầy trời hoa vũ sôi nổi rơi xuống, tự tựa hồ muốn đem từ trước mộng giống nhau yêu say đắm cũng loại trừ sạch sẽ. Về ly nhìn, không biết là cố ý vẫn là vô tình nói câu, này đó đều là hắn thân thủ loại, ngươi nhưng thật ra nhẫn tâm. Tần Diên thần sắc lạnh lùng, bất chí một từ. Về ly cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục về phía trước đi. Tử thần cung rất lớn, 9 khúc 18 cong, thật mạnh lầu các đi. Qua, điêu lan hòa đống xa hoa lộng lẫy, sau điện hồ hoa sen còn loại hoa súng, cái này mùa, khó được lại còn khai đến náo nhiệt. Dưới chân mỗi một tấc thổ địa quen thuộc đến thâm nhập cốt tủy, mà bước vào này tòa một lần nữa sửa chữa lại cung điện, lại chỉ cảm thấy tận xương xâm lạnh cùng băng hàn. Rốt cuộc đi vào nàng tẩm điện, vẫn là cùng từ trước giống nhau, không có thủ vệ, cũng không có cung nữ, cùng ngày xưa ồn ào náo động phồn hoa nhiều vài phần tịch liêu cùng hoang. Vu, Tần Diên nhìn nhắm chặt đại môn, chậm rãi đi qua đi, sau đó duỗi tay, đẩy ra trong điện một mảnh đen nhánh, không có ánh sáng, cửa sổ gắt gao đóng lại, tựa hồ thật lâu chưa từng mở ra, mà kia màn che chỗ sâu trong, mơ hồ thấy được ngồi một người, trong điện trống trải đến làm người cảm thấy hít thở không thông. Tần Diên ánh mắt đảo qua, nhìn màn che sau cái kia tinh tòa bóng dáng, ánh mắt phụt ra ra nồng đậm phẫn hận, nàng nâng bước phải đi vào, Tô Mạch Trần thanh. Âm truyền ra tới, mang theo vài phần mơ hồ cùng rốt cuộc vô pháp che giấu hoài niệm nhu tình. A ngưng, hắn nói, ngươi đã trở lại. Tần Diên nhấp môi, chê cười nói, là, ta đã trở về. Tô Mạch Trần, ngươi không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ta còn sẽ tồn tại trở về. Tô Mạch Trần trầm mặc, Tần Diên nâng bước liền chuẩn bị đi vào đi. Tô Mạch Trần đột nhiên ra tiếng, ngữ khí có chút lãnh đạm, hắn đi ra ngoài, ngươi tiến vào. Tần Diên ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được hắn nói. Chính là Dung Chiêu. Dung Chiêu hử lạnh một tiếng, đến bây giờ còn trốn tránh không dám gặp người. Tô Mạch Trần, ngươi chừng nào thì thành rùa đen rút đầu. Hắn nói xong liền thân ảnh chợt lóe phiêu đi vào, rồi sau đó liền nghe thấy đánh nhau thanh âm. Tần Diên vội vàng bước đi vào, liền thấy hai người đánh đến khó khăn chia lìa. Tô Mạch Trần đôi mắt thượng băng gạc vẫn chưa hủy đi, nhưng mà tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay đại điện chung, tựa hồ càng dễ bể sớm. Thành thói quen đêm tối hắn, mà Dung Chiêu, hiển nhiên cũng là không sợ hãi đêm tối. Nàng đi qua đi, muốn mở ra cửa sổ, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Tỉ tỉ, nàng sửng sốt, theo ánh mắt xem qua đi, lại thấy một cái bất quá 2-3 tuổi hài tử mở to một đôi xinh đẹp mắt to nhìn nàng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng có nghi hoặc cùng ẩn ẩn chờ đợi. Ngươi là tỷ tỷ sao? Tần Diên đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thấy hắn một tiếng minh hoàng long bào, ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Nàng mới vừa đi qua đi, liền nghe được Tô Mạch Trần có chút kinh hoàng thanh âm truyền đến. A ngưng, không cần thương hắn. Ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng, liền bởi vì vừa rồi kia một cái phân thần, bị Dung Chiêu chiếm cứ tiên phong, đầu vai ăn không nhẹ không nặng một chưởng, hắn lập tức khống chế không được về phía sau lui. Cường đại chân khí cọ rửa đến cửa sổ thản nhiên mở ra, thình lình xảy ra ánh sáng đâm vào, mặc dù là bịt mắt hắn cũng có chút không thói quen, vội duỗi tay đi chắn. Tiểu hoàng đế đã kinh hô chạy qua đi, tiên sinh. Dung Chiêu vốn muốn đuổi theo đi nện bước một đốn, quay đầu lại liền thấy một cái lớn lên rất là xinh đẹp tiểu hài tử đuổi theo lại đây, hắn theo bản năng bắt lấy kia hài tử bả vai. Tiểu hoàng đế lập tức bắt đầu giãy giụa, ngươi buông ta ra, người xấu, buông ta ra. Tỷ tỷ, ngươi không phải tỷ tỷ, các ngươi đều là người xấu, không được các ngươi thương tổn tiên sinh, người xấu. Tần Diên bị hắn từng tiếng tỷ tỷ kêu đến tâm phiền ý loạn, vừa muốn quát lớn, lại nương ánh sáng thấy rõ hắn phấn điêu ngọc trác dung nhan, tức khắc cả người chấn động. Ngươi, đứa nhỏ này diện mạo thế nhưng cùng nàng có 5-6 phân tương tự, đặc biệt là cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, quả thực cùng nàng giống nhau như đúc. Hơn nữa không biết vì sao, nàng nhìn thấy đứa nhỏ này, tổng cảm thấy thập phần quen thuộc, ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ không biết tên tư vị, bức cho nàng khóe mắt chua xót suýt nữa rơi lệ. Hắn là ai? Những lời này, lại là hỏi Tô Mạch Trần. Dung Chiêu lúc này cũng chú ý tới đứa nhỏ này diện mạo, vừa rồi đứa nhỏ này xông tới thời điểm hắn liền cảm thấy quen thuộc, cho nên mới theo bản năng ngăn lại hắn. Hiện giờ nhìn kỹ, trong lòng cũng có vài phần phỏng đoán. Tô Mạch Trần ôm đầu vai ho nhẹ 2 tiếng, không thèm để ý lau khóe miệng máu tươi. Hắn là ngươi đệ đệ. Hắn nói, hắn kêu Tần Vũ. Tần Diên lảo đảo lui ra phía sau 2 bước. không thể tin tưởng mở to hai mắt, rồi sau đó khàn cả giọng giống to, không có khả năng, hắn không phải ta đệ đệ, rõ ràng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi ngã chết hắn. Nàng ánh mắt thản nhiên định trụ, dừng ở không biết khi nào xuất hiện Tân Thiên trên người, trong ánh mắt toát ra khắc sâu hận ý. Là ngươi giết chết hoàng đệ, nhiều năm qua ẩn sâu ẩn nhẫn hận ý tại đây một khắc bùng nổ, nàng khống chế không được xông lên đi, trong tay trường kiếm thẳng tắp thứ. Hướng Tân Thiên, mang theo hủy thiên diệt địa sát khí. Hắn không chết. Tô Mạch Trần nói thành công ngăn trở nàng. Kiếm chỉ yết hầu, chỉ kém một phân. Tân Thiên không có trốn, liền như vậy lẳng lặng đứng. Tần Vũ lại thừa dịp dung chiêu ngắn ngủi thất thần thoát đi hắn gông cùm xiềng xích, nhanh chóng chạy đến Tô Mạch Trần bên người, xinh đẹp trong ánh mắt đựng đầy nghi hoặc cùng thương tâm. Tiên sinh, nàng không phải ta tỷ tỷ sao? Nàng vì cái gì không nhận ta? Tô Mạch Trần đứng thẳng thân thể, ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Nàng không có không nhận ngươi, nàng chỉ là trước nay chưa thấy qua ngươi, sợ nhận sai. Phải không? Tiểu hài tử tâm tính luôn là đơn thuần. Hơn nữa Tần Vũ vốn là đối Tô Mạch Trần thập phần ỷ lại, cho nên đối hắn nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Tần Diên kiếm chỉ Tân Thiên, chậm rãi quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mạch Trần không nói lời nào. Tân Thiên lại mở miệng. Ngài năm đó thấy ta ngã chết đứa bé kia, chỉ là từ ngoài cung ôm vào tới, thay thế hoàng thượng chết trẻ con. Đứa bé kia, vốn là thân trung kịch độc, Tần Diên thân mình lay động, khống chế không được lui về phía sau. Diên nhi, dung chiêu thân hình chợt lóe đi vào bên người nàng, lo lắng nhìn nàng. Tần Diên hơn nửa ngày mới khắc chế chính mình quần cuộn cảm xúc, gian nan nói, đại thế, là, thay thế. Tân Thiên nhìn Tô Mạch Trần, rất muốn đem 3 năm trước đây những cái đó sự tất cả đều nói cho nữ tử này. Tô Mạch Trần lại một lần nữa ngồi xuống, các ngươi đều đi ra ngoài, A Ngưng, ngươi lưu lại, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Dung chiêu lại che ở Tần Diên trước mặt, ngươi lại tưởng ngoạn nhi cái gì xiếc. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, cả tòa hoàng cung đều là các ngươi vật trong bàn tay, này tử thần cung từ lâu bị ngươi ám vệ vây quanh, ngươi còn sợ cái gì? Dung chiêu hử lạnh. Tô Mạch Trần nhìn phía Tần Diên, a Ngưng, đây là thuộc về chúng ta hai người ân oán, ta không hy vọng có người ngoài ở đây. Dung chiêu híp híp mắt, thần sắc lạnh lùng, hắn không phải người ngoài. Tần Diên hờ hững lạnh lùng nói, hắn là ta vị hôn phu, ta bất luận cái gì sự, hắn cũng chưa tất yếu lảng tránh. Tô Mạch Trần nhỏ đến không thể phát hiện chấn động, khóe miệng ngậm khởi một mạt đạm đến nhìn không thấy tươi cười. Vị hôn phu sao? Hắn cúi đầu, hảo, thực hảo. Hắn thanh âm nhẹ đến giống như mây khói, một trận gió sau liền mơ hồ không thấy. Như vậy, cứ như vậy đi. Có ý tứ gì? Tần Diên nhíu mày nhìn hắn. Bên ngoài đều là người của ngươi, các đại thần cũng đại bộ phận quy thuận với ngươi. Ta đại thế đã mất, rơi vào các ngươi trong tay, sinh tử đều ở ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi muốn báo thù, hiện tại liền có thể. Tô Mạch Trần ngẩng đầu lên, giết ta, ngươi liền có thể báo thù. Bỗng nhiên nảy lên trong óc mãnh liệt hận ý hóa thành huyết sắc ở hốc mắt hiện ra. Tần Diên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cho rằng ta không dám. Thân hình chợt lóe, nàng đã đi vào trước mặt hắn, ở Tân Thiên tiếng kinh hô chung, trường kiếm thẳng chỉ hắn yết hầu. Lánh mà bê nghệ nói, nhớ rõ sao? Tô Mạch Trần, ta cả đời này sở học bái ngươi sở thụ, mà ta cả đời này thống khổ, cũng đều bái ngươi ban tặng. Tân Thiên muốn tiến lên, lại bị Tô Mạch Trần giơ tay ngăn lại. Tần Diên bên cạnh người ngón tay nắm chặt, nhiều năm ngưng tụ hận ý tại đây một khắc bùng nổ. Ta song thân vì ngươi giết chết, ta trong bụng chưa sinh ra thai nhi nhân ngươi mà chết. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nàng như cũ vô pháp tiêu tan như vậy thâm nhập cốt tủy đau cùng hận, xé thanh nói, Tô Mạch Trần, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Nàng ngón tay vừa động, trường kiếm hoàn toàn đi vào hắn ngực, máu tươi nhiễm hồng bạch sam. Không cần, Tân Thiên lắc mình qua đi, lại bị Dung Chiêu chặn lại, trở tay liền cùng hắn quá khởi đưa tới. Tần Diên bị kia đỏ tươi huyết đâm vào hai mắt cũng đi theo sung huyết hồng, thản nhiên rút ra kiếm tới, đối với đánh nhau hai người gầm nhẹ, dừng tay, hai người một đốn, sau đó song song ngừng lại, một cái chạy về phía Tần Diên, một cái chạy về phía ho khan không ngừng Tô Mạch Trần. Ngươi đi ra ngoài. Tần Diên hít sâu một hơi, lại nhìn mắt lo sợ không yên mà kinh khiếp Tần Vũ, đem hắn cũng mang đi ra ngoài. Diên nhi, có một số việc. Tần Diên nhấp môi, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn Tô Mạch Trần, ta cần thiết muốn đích thân làm rõ ràng. Dung Chiêu nhìn nàng, chung quy chỉ nói câu, ta liền ở bên ngoài, nếu là có chuyện gì ngươi liền hô to một tiếng, ta lập tức tiến vào. Ân. Dung Chiêu lại nhìn mắt Tô Mạch Trần, đi qua đi, ở Tần Vũ còn không kịp kinh hô là lúc điểm hắn huyệt đạo, ôm hắn đi ra ngoài. Tô Mạch Trần cũng đối Tân Thiên đạo, ngươi cũng đi ra ngoài. Công tử, ngài thương, đi ra ngoài. Tô Mạch Trần thanh âm không dung phản bác. Tân Thiên hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trống trải đại điện dây lát an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có Tần Diên cùng Tô Mạch Trần. Cách mấy bước xa, Tần Diên nhìn hắn, nhìn cái này từ trước nàng thâm ái giờ phút này lại căm thù đến tận xương tủy nam nhân, hận không thể đem hắn chịu ra lột cốt đại ta tám khối. Nhưng mà trong lòng rất nhiều nghi hoặc không cho phép nàng phát tiết, chỉ phải áp lực chính mình cảm xúc, nói, người đều đi rồi, ngươi hiện tại có thể nói đi. Tô Mạch Trần nhấp môi, sau đó làm một động tác, đem đôi mắt thượng băng gạc mở ra. Tần Diên Tần Mi lại không có nói chuyện, băng gạc hủy đi xong rồi. Tô Mạch Trần chậm rãi mở to mắt, nhân lâu lắm không có nhìn thấy ánh mặt trời mà bị kia ánh sáng đâm vào, theo bản năng híp híp mắt, đãi thích ứng về sau mới nhìn về phía nàng. Trong tầm mắt, nàng kia đứng ở hắn trước người cách đó không xa, thân ảnh từ mơ hồ chuyển vì rõ ràng, khuôn mặt lại phi ký ức. Bên trong bộ dáng, cứ việc, có như vậy vài phần tương tự, cũng chỉ là tương tự mà thôi. Ký ức bên trong gương mặt kia, sớm bị kia chàng lửa lớn thiêu hủy sạch sẽ, chưa từng lưu lại mảy may dấu vết. Tần Diên lại không muốn tiếp tục cùng hắn như vậy rằng co, càng thêm không kiên nhẫn lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Mạch Trần hờ hững thật lâu sau, ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, trói buộc màn lưới kim câu ngọc đẹp rung động, từng tiếng vang ở đáy lòng, tựa ở tế điện. Mất đi những cái đó hoặc tốt đẹp hoặc đau xót ký ức, ngươi hẳn là đã biết đi, biết ta thân phận. Tần Diên mắt lạnh nhìn hắn, Vu tộc. Ân. Tô Mạch Trần gật gật đầu, Vu tộc tộc trưởng là ta cha ruột, ta là Vu tộc thiếu chủ, ta tên thật, kêu, ta không muốn nghe này đó. Tần Diên đánh gãy hắn, nói trọng điểm. Tô Mạch Trần mạc mạc, trong ánh mắt có một loại sâu xa tịch mịch thiên sơn vạn thủy giao điều mà đến. Phụ thân ta, từng khuynh tâm với ngươi mẫu hậu. Tần Diên khiếp sợ, không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Tô Mạch Trần biểu tình phức tạp, nhẹ nhàng nói, ái mà không được, cho nên, hắn cho ngươi mẫu hậu hạ chú thuật. Lúc ấy, ngươi mẫu hậu vừa mới có thai, cho nên ngươi hoàng huynh mới có thể sinh ra liền vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu. Hắn nói, ngươi phụ hoàng hà chỉ làm ngươi hoàng thúc phái binh xâm lấn không tang. Đó là một cái dung chuyển niên đại, lấy đại yến ngay lúc đó quốc lực, không thích hợp. Đại động can qua cùng thần bí Vu tộc khai chiến, cho nên ngươi phụ hoàng bổn ý là muốn bức ta phụ thân giao ra giải dược. Hắn dừng một chút, thanh âm có chút buồn bã cùng mơ hồ. Chỉ là này đó, ta là sau lại mới biết được. Tần Diên nhấp môi, nàng cũng không từng biết được phụ hoàng mẫu hậu cùng Vu tộc chi gian còn có như vậy ân oán. Sau đó đâu? Sau đó, Tô Mạch Trần cười khẽ một tiếng, nói, Dung Chiêu hẳn là đã nói với ngươi, ngươi hoàng thúc cùng ngươi mẫu hậu chuyện. Xưa đi, hắn vốn là mặt lạnh tướng quân, thấy chính mình người trong lòng chịu khổ tất nhiên là phẫn nộ với tâm, liền không màng ngươi phụ hoàng dặn dò, huy binh diệt Vu tộc. Tần Diên chấn động, trong đầu rất nhiều việc nhỏ không đáng kể chậm rãi liền thành một cái tuyến, những cái đó tiềm tàng ở trong lòng nghi hoặc cùng sương mù dần dần tan đi, thanh minh chân tướng bái ở nàng trước mặt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tần Mộng Giao lâm chung trước đối nàng nói câu kia thực xin lỗi. Nguyên lai, lại là như thế sao? Hiển nhiên, Tần Mộng Giao sớm biết rằng đời trước ân oán, vẫn luôn chôn sâu đáy lòng chưa từng đối nàng thản lộ. Là bởi vì hoàng thúc đối mẫu hậu tình nghĩa bị thương mẫu thân của nàng mà trong lòng ôm hận, vẫn là bởi vì mặt khác. Tô Mạch Trần lại còn ở tiếp tục nói, ngươi hoàng thúc chết trận, ta phụ thân thân bị trọng thương, ở đại tư tế dưới sự trợ giúp, mang theo năm ấy 2 tuổi ta chạy ra sinh thiên, mà mẫu thân của ta, cũng nhân phụ thân, thay lòng đổi dạ vắng vẻ hà buồn bực mà chết. Từ khi đó bắt đầu, ta trên vai liền gánh vác nổi lên báo thù trọng trách. Cho nên, ngươi đi tới Thượng Dung, trở thành cứu cứu nghĩa tử, sau đó, tiếp cận ta. Tần Diên nhắm mắt, có chút run rẩy tiếp nhận hắn nói. Không, Tô Mạch Trần lại lắc đầu, ta cũng không tính toán tiếp cận ngươi. Mục đích của ta, chỉ ở chỗ triều đình, ở quyền lợi. Hắn nhấp môi, chậm rãi nói, khi đó ta không biết chân tướng, hơn nữa từ nhỏ ta phụ thân. Cho ta giáo huấn cừu hận sớm đã thâm nhập cốt tủy, hắn làm ta biết, ta sống ở trên thế giới này duy nhất cần thiết phải làm tốt sự, chính là báo thù. Diệt ngươi Tần thị nhất tộc, đoạt đại yến giang sơn, thậm chí, thống nhất thiên hạ. Phương Nam khí hậu ôn hòa, nhưng đầu mùa đông thời tiết luôn là áp lực thấp nặng nề, liền tiếng gió đều mang theo đến xương lạnh lẽo, muốn đem người cốt nhục tất cả đều đông lạnh thành khắc băng. Kéo kẹt đại môn mở ra, Tần Diên từ tử thần cung đi ra thời điểm, đối mặt chính là bị phóng thích tam công cùng với mặt khác đại thần, còn có chính mình từ Bắc Tề mang đến đại quân. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua, vừa rồi ồn ào náo động chợt yên lặng, mỗi người thần sắc khác nhau nhìn nàng. Dung Chiêu lập tức đi qua đi. Diên Nhi, Thuần Khác cũng chạy tới, tỉ tỉ. Tần Diên chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ có chút không quá thích ứng quá mức mãnh liệt ánh sáng mà híp híp mắt. Nàng nhớ tới phía trước ở tẩm điện nội, cửa sổ bị phá khai thời điểm, Tô Mạch Trần theo bản năng giơ tay ngăn cản kia chói mắt quang. Một cái trường kỳ sinh hoạt ở hắc ám người, đối với ánh mặt trời, là khát vọng mà sợ hãi. Như vậy kinh thế hai tục chân tướng, sớm đã vượt qua nàng có khả năng phụ tải phạm vi. Thế cho nên nghe được một nửa, lại nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh. Nàng biết, hiện giờ Hoàng Thành tuy rằng đã bắt lấy, nhưng rất nhiều chuyện còn phải đợi nàng xử lý. Cho nên, nàng ra tới, Tư Mã Trác tiến lên hai bước, có chút do dự hỏi, Yến Thần công chúa. Tần Diên nhìn về phía hắn, khóe miệng ngậm một mạt ý cười, tùy tay vứt một quả sự việc qua đi. Năm đó Phụ Hoàng đến một mỡ dê Nguyễn Ngọc, cử quốc trên dưới, độc nhất vô nhị. Phụ Hoàng liền dùng để làm bổn cung tư ấn, này mặt trên tự, vẫn là xưa nay có thể công khéo tay Tư Mã đại nhân ngươi thân thủ khắc lên đi. Hiện giờ bổn cung bất quá chỉ là dung nhan hơi sửa, ngươi liền nhận không ra sao. Nàng nhìn Tư Mã Trác chợt ngưng trọng thần sắc, lại cười như không cười nhìn về phía Tư Đồ Ý. Tư Đồ đại nhân, Tư Đồ Ý còn ở đánh giá nàng. Trừ bỏ 9 năm trước kia chàng cung yến, trong triều đại thần hiếm khi gặp qua sau khi thành niên Yến Thần công chúa. Hắn cũng nghe nói, Yến Thần công chúa tựa hồ dung nhan cùng từ trước có chút không giống nhau. Thình lình nghe thấy nàng ở gọi chính mình, theo bản năng xem qua đi, liền thấy kia thiếu nữ đạm thanh nói, năm đó nếu không có Tô Mạch Trần, có lẽ hôm nay bổn cung nên xưng hô Tư Đồ đại nhân một tiếng lão sư. Tư Đồ Ý sắc mặt thản nhiên biến đổi. Năm đó tiên đế cố ý làm hắn làm Yến Thần công chúa thụ nghiệp ân sư, sau lại Yến Thần công chúa chính mình tuyển định mới vừa vào triều văn võ trạng nguyên Tô Mạch Trần, việc này cũng không giải quyết được gì, hắn cũng chưa từng đối bất luận kẻ nào nói lên quá. Tần Diên lại nhìn về phía Nam Cung Diễn, khóe miệng ý cười càng sâu. Nam Cung đại nhân, tuy rằng bọn họ đã xác nhận Thuần Khác công chúa thân phận, cũng từ Thuần Khác công chúa trong miệng biết được năm đó chân tướng, nhưng trước sau chưa từng chính mắt nhìn thấy chân chính Yến Thần công chúa. Hiện giờ thấy này thiếu nữ thần sắc trầm tĩnh cao quý ung dung, toàn thân đều có một loại không giận mà uy khí thế. Mà kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành mặt, tuy rằng cùng qua đi có chút bất đồng, nhưng mơ hồ còn có thể tìm ra ngày xưa hình dáng khí chất. Lúc này lại nghe nàng nhắc tới chính mình, hắn liền hơi nhướng mày xem qua đi, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Tần Diên đi xuống bạch ngọc cầu thang, liền ngươi cũng không nhận biết bổn cung sao? Nàng bỗng nhiên người nhẹ nhàng mà qua, trong tay trường kiếm thẳng tắp đâm hắn ngực. Đột nhiên lên biến cố lệnh chúng nhân hoảng sợ thất sắc, sôi nổi kinh hô ngăn cản. Nam Cung Diễn cũng là cả kinh, sau đó lập tức lui về phía sau, tùy tay rút ra bên cạnh một cái thị vệ bội kiếm liền chắn qua đi. Ngươi, hắn giận dữ hỏi nói còn chưa nói ra, Tần Diên trong tay kiếm liền một cái linh hoạt xoay tròn. Trong phút chốc hình thành một cái vòng sáng đem hắn kiếm cấp bộ lao, ngay sau đó một cái trống không phiên nhảy đi vào hắn phía sau, ở hắn về phía sau tích kiếm mà đến thời điểm, không lùi ngược lại đón nhận đi. Dung Chiêu ánh mắt co rụt lại liền phải thả người dựng lên, Tần Diên lại bỗng nhiên khóe miệng giơ lên, phảng phất sớm đã liêu chuẩn Nam Cung Diễn có này. Nhất cử, bay lên không, bàn tay ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, sau đó tay phải chuôi kiếm một hoành ngăn trở Nam Cung Diễn trưởng phong, giữa không trung một cái xoay tròn, kiếm khí tràn ra bức cho Nam Cung Diễn đoạt kiếm, tay không thể không rút về, trong tay kiếm cũng đã theo bản năng đâm tới. Nào biết Tần Diên thân hình mơ hồ, loạn hoa bóng kiếm một cái hư hoảng, chờ hắn ý thức được mắc mưu về sau lập tức xoay người, nhưng lạnh băng mũi kiếm đã đặt tại hắn trên cổ. Hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, ngắn ngủn nhất chiêu, chỉ ở trong nháy mắt, người chung quanh còn chưa tới kịp phản ứng đã bị một màn này cả kinh vô pháp nhúc nhích. Nam Cung Diễn phía sau, Tần Diên nghiêng thân mình, lại là tay trái chấp kiếm, tay phải phụ lập, biểu tình lười biếng, mặt mày uy nghiêm tẫn hiện, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Dung chiêu cùng thuần khác sớm đã chạy vội tới, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe Tần Diên buồn ba nói, này nhất chiêu, yến Bắc tiềm ảnh, bổn cung có không dùng đến chỉ do. Nàng ánh mắt chuyển động như nước chảy, khóe miệng một mạt ý cười xinh đẹp. Nam Cung tướng quân, Nam Cung Diễn cả người chấn động, ánh mắt thản nhiên trợn to, sau đó chậm rãi xoay người nhìn nàng, tinh nhuệ ánh mắt hiện lên kích động quang. Phịch một tiếng, hắn quỳ xuống. Lão thần Nam Cung Diễn, tham kiến Yến thần công chúa. Hắn Nam Cung gia tộc tuyệt học, trừ bỏ trong tộc con cháu ngoại không người tu tập. Duy nhất ngoại lệ, đó là Yến thần công chúa. Hơn nữa kia nhất chiêu, Yến Bắc tiềm ảnh, sát khí quá mức, thả yêu cầu thâm hậu nội lực làm cơ sở mới có thể phát huy. Năm đó Yến thần công chúa còn tuổi nhỏ, vô pháp khống chế, liền chính mình thoáng cải biến, lại phối hợp nữ tử phiêu giật dáng người, càng có vẻ ưu nhã thong dong như mây nước chảy. Sau lại nàng thậm chí dựa vào chính mình bẩm sinh võ học tạo nghệ, liền khẩu quyết cũng cấp sửa lại. Năm đó hắn còn vì chuyện này cùng nàng tranh chấp không thôi, nhưng này thiếu nữ nhanh mồm dẻo miệng, chính là nói được hắn á khẩu không trả lời được, liền chỉ có thể bất đắc dĩ tán thành. Nếu là hậu thiên sở học, không biết này căn nguyên, cũng không biết này diễn biến, liền toán học cái 10 thành 10, cũng là tốt mã rẻ cùi có hoa không quả. Cho nên, nữ tử này là thật sự Yến thần công chúa. Hắn này một quỳ, mới vừa rồi vốn là cơ bản xác nhận Tần Diên thân phận Tư Mã Trác cùng Tư Đô Ý cũng đi theo quỳ xuống. Cung nghênh Yến thần công chúa về nước, công chúa thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngay sau đó, tả hữu thủ phụ cũng đi theo quỳ xuống, lại là ngự sử lệnh, lục bộ thượng thư trong triều cấp quan trọng đại thần tất cả đều phủ phục ở nàng dưới chân, dư lại những người đó hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo quỳ xuống. Hoàng cung cấm vệ quân mỗi người khiếp sợ, không biết cho nên. Còn có một bộ phận người ánh mắt lập lè, sắc mặt nôn nóng, tưởng thừa dịp người nhiều thoát đi. Tần Diên thản nhiên ánh mắt dùng mình, đem bọn họ này đàn tiếp tay cho giặc loạn đảng bắt lại. Là, không cần cấm vệ quân, Dung Chiêu tâm phúc thủ hạ lập tức vây quanh đi lên, đem những cái đó đáng khinh khiếp đảm đại thần cấp bắt. Các ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Có người ngoài mạnh trong yếu giống to. Ngươi này yêu nữ, giả mạo Yến thần công chúa, cùng Bắc Tề này giúp tiểu nhân muốn đoạt ta đại yến. Ngươi, các ngươi Thẩm đại nhân, Tư Mã công, Tư Mã hầu, các ngươi sao có thể dễ tin cái này yêu nữ nói? Nàng giáp tâm hại người. Nam Cung Diễn thản nhiên đứng lên, kiếm chỉ người nọ yết hầu, lánh mà bệ nghệ nói, Yến thần công chúa nãi tiên đế huyết mạch, cũng từng là ta đại yến bá tánh mỗi người tôn kính thần nữ, há tha cho ngươi bực này tiểu nhân bôi nhọ nhục nhã. Nam Cung tướng quân chậm đã. Tần Diên mũi kiếm một trọn, ngăn trở hắn kiếm phong. Nam Cung Diễn ngẩn ra, công chúa. Tần Diên chỉ hơi hơi mỉm cười, xoay người đối mặt thiên quân vạn mã, cao giọng nói, ngày xưa ngươi chờ cùng kẻ gian đoạt ta cung thất, giết ta phụ hoàng mẫu hậu, hại tỷ muội ta lưu lạc dân gian, sống không bằng chết. Hôm nay bổn cung trở về, chính là muốn vạch trần ngươi chờ ngập trời tội lớn. Nàng nhướng mày, thiên gia uy nghiêm khoảnh khắc phát ra mà ra, bức nhân uy áp bức cho người ta nói không ra lời nói tới. Bổn cung này một đường đi tới đã công bố Tô Mạch Trần bối chủ vong ân giết vua đoạt vị đủ loại tội lớn. Hiện giờ hắn đã thừa nhận, ngươi chờ còn muốn rảo biện sao? Vừa rồi nói chuyện người nọ đầy mặt hoảng sợ. Tần Diên khóe miệng gợi lên nhàn nhạt chê cười, yên tâm, bổn cung sẽ làm các ngươi chết cái minh bạch. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nếu có thực chất dừng ở mọi người trên người, đại bộ phận người lập tức chột dạ cúi đầu, suy tư chạy trốn phương pháp. Ngày xưa cùng phản thần bức vua thoái vị người, bổn cung một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nàng trong tay kiếm tùy tay một lóng tay, bị chỉ vào người nọ lập tức sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết, đem bọn họ tất cả đều ép vào thiên lao, chờ xử trí. Là, không màng dãy ruộng kêu gọi, phản kháng những người đó bị cưỡng chế kéo đi xuống. Tần Diên nghiêng đầu nhìn muốn nói lại thôi Tạ Lương, Tạ tướng quân, ngươi có nghi vấn chờ lát nữa đi thiên lao tự mình hỏi hắn đi. Tạ Lương chấn động, không nói chuyện. Lúc này, Thuần Khác đi lên tới, nhìn mắt Ôn Vân Hoa trong lòng ngực vựng mê. Tiểu hoàng đế Tần Vũ, tỷ tỷ, hắn làm sao bây giờ? Tần Diên nhấp môi, thần sắc hơi hơi phức tạp. Trước lưu lại, chờ điều tra rõ thân phận của hắn lại nói. Theo Tô Mạch Trần bị thua, hắn vây cánh cũng toàn bộ bị hạ ngục, dư lại đại thần quy thuật, hoàng cung cấm vệ quân trở về Tần Diên trong tay, đuổi rồi các đại thần hồi phủ, cấm vệ quân mỗi người vào vị trí của mình, trong kinh sở hữu binh mã đều đã bị cản tay, chờ kết quả cuối cùng. Tử thần cung hoàn toàn an tĩnh. Xuống dưới, nhìn trong rỗng phòng, Tần Diên trong lòng trăm vị trần tạp. Ngươi như thế nào không hỏi ta vừa rồi hắn đối ta nói gì đó? Nàng nhìn về phía bên cạnh người Dung Chiêu, nhẹ nhàng nói. Dung Chiêu nhấp môi, nói, ngươi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ta. Tần Diên ngẩng đầu nhìn hắn thâm u bao dung hai tròng mắt, khó có thể khắc chế trong lòng kích động cảm xúc, tới gần hắn trong lòng ngực, nước mắt từ khóe mắt từ từ rơi xuống. Dung Chiêu ôm lấy nàng eo ngồi xuống, chờ nàng phát tiết xong. Không biết qua bao lâu, Tần Diên mới bình phục chính mình cảm xúc, từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Dung Chiêu thương tiếc đem trên mặt nàng nước mắt lau khô. Diên nhi, ngươi đã trở lại, đại yến cũng một lần nữa trở lại ngươi trong tay, ngươi làm được, ngươi tâm nguyện đạt thành. Tần Diên cười khổ, ta đến bây giờ mới biết được, ta cùng hắn chi gian, thế nhưng có như vậy huyết hải thâm thù. Dung Chiêu không nói chuyện, Tần Diên cúi đầu, ngươi bồi ta đi một chuyến thiên lao đi. Hảo, kéo kẹt đột ngột thanh âm vang vọng ở ẩm ướt không gian. Tô Quân Lan híp híp mắt, đã thấy rõ người tới sau, chậm rãi mở to hai mắt, cả người cũng khắc chế không được cứng đờ. Là ngươi? Tần Diên đi tới, phức tạp nhìn nàng. Đúng vậy, là ta. Nàng nói, đã lâu không thấy, biểu tỷ. Cuối cùng hai chữ, làm Tô Quân Lan hơi hơi hoảng hốt, rồi sau đó cười. Ngươi quả nhiên còn sống. Nói ra những lời này, nàng ánh mắt hơi hơi trào phúng mà hờ hững, lãnh đạm nhìn Tần Diên. 3 năm trước đây một hồi lửa lớn thế nhưng không có thiêu chết ngươi. A, ngươi mệnh cũng thật đại. Tần Diên rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Quân Lan ngồi dưới đất, nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng, biểu tình khắc chế không được phẫn nộ cùng ghen ghét. Vì cái gì? Nàng bỗng nhiên cười ha hả, cười đến khóe mắt nước mắt lập lòe, loang lổ đau xót, cười ra nhiều năm qua trong nội tâm những cái đó che giấu hận ý cùng ghen ghét. Ngươi thế nhưng hỏi ta vì cái gì? Ngươi thế nhưng hỏi ta vì cái gì? Một câu nàng lặp lại 2 lần, mặt sau một câu, nàng thậm chí khắc chế không được thanh âm bén nhọn, bỗng nhiên đứng lên, cất bước tiến lên, đôi tay bắt lấy cửa lao, âm trầm mà bi phẫn nhìn nàng. Tần Mộng Ngưng, ngươi vì cái gì phải về tới? Vì cái gì phải về tới? Ngươi có biết hay không này 3 năm không có ngươi ta sinh hoạt có bao nhiêu an tĩnh? Ngươi vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì còn muốn cùng ta tranh? Nàng run rẩy, mãn nhãn hận ý nhìn Yến Thần. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hận ngươi? Tần Diên lông mi run lên, khẽ cười một tiếng. Bởi vì Tô Mạch Trần. Tô Quân Lan lại là một trận hoảng hốt, rồi sau đó cắn răng trừng mắt nàng. Là, nàng bắt lấy then tay bởi vì lực đạo quá lớn đã lộ ra trở nên trắng khớp xương, nhưng lòng tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ lại không có được đến chút nào phát tiết, ngược lại nhân trước mắt người này. Càng vì khói mù thâm trầm, không có ngươi, hắn như thế nào đối ta như vậy tàn nhẫn, không có ngươi, hắn vốn nên là ta hôn phu, ha ha. Tần Diên cười khẽ đánh gãy nàng, ánh mắt nhàn nhạt thương xót lãnh đạm. Hôn phu, ngươi thật cảm thấy nếu không có ta, hắn liền sẽ cưới ngươi? Nàng thương hại mà bi ai nhìn lâm vào chính mình tâm ma bên trong Tô Quân Lan, biểu tỷ, ngươi thật là thiên chân. Thiên chân chính là ngươi. Tô Quân Lan thập phần chán ghét nàng như vậy nhạt như thanh phong lại phảng phất nắm chắc thắng lợi biểu tình, trong mắt hận ý càng sâu. Ta cùng hắn mới là chân chính thanh mai trúc mã, ta vừa sinh ra hắn cũng đã ở Tô Phủ. Nàng một đốn, phảng phất nghĩ tới cái gì, ánh mắt dần dần xa xôi mà ôn nhu, hỗn loạn mê luyến cùng hạnh phúc. 3 tuổi thời điểm, bà vú ôm ta, nhìn ở trong rừng trúc luyện kiếm hắn, nói cho ta, về sau hắn chính là phu quân của ta, sẽ sủng ta, yêu ta, che chở ta. Khóe miệng nàng ngậm khởi một mạt ngọt ngào tươi cười, từ lúc ấy bắt đầu, ta liền biết, tương lai ta trưởng thành sẽ trở thành hắn thê tử. Ta hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Hắn văn thải xuất chúng, võ công cao cường, bất quá mới 10 tuổi, cũng đã bắt lấy văn võ trạng nguyên, triều đình tân tú. Chính là, phảng phất tốt đẹp mộng bị đánh nát, nàng phẫn hận mà cừu thị trừng mắt Tần Diên. Là ngươi từ ta bên người cướp đi hắn. Nàng khắc chế không được run rẩy, ngươi là công chúa A, là thiên chi kiêu nữ. Ngươi sinh ra chính là mọi người trong miệng thần nữ, sủng nhi. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu hận không thể đem khắp thiên hạ tốt nhất đều phủng đến ngươi trước mặt. Ngươi một câu khiến cho hắn làm ngươi thụ nghiệp ân sư, cùng ngươi ngày ngày tương đối. Ngươi một câu liền có thể đi theo hắn xa phó phương Bắc cứu tế. Một câu liền có thể buộc hắn trước mặt mọi người cầu thú ngươi. Nhiều năm áp lực nội tâm không cam lòng cùng ghen ghét tại đây một khắc toàn bộ bùng nổ. Liền bởi vì ngươi là cao cao tại thượng công chúa, liền bởi vì ngươi xuất thân so với ta hảo, cho nên ngươi mọi thứ đều cùng ta tranh. Cái gì đại yến song bích, ta căn bản là không hiếm lạ. Chỉ cần có ngươi Tần Mộng Ngưng ở, ta vĩnh viễn đều chỉ là ngươi cái này đại yến đệ nhất mỹ nữ bên người một mảnh lá xanh. Ánh mắt mọi người vĩnh viễn đều chỉ biết đuổi theo ngươi, vô luận ngươi nói cái gì làm cái gì tất cả đều là chính xác, mà ta cái gì cũng không có. Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, xẹt qua tiểu tụy mà mỹ lệ dung nhan, phảng phất ở tế điện nàng nhiều năm qua vô pháp phát tiết với người trước âm u bí mật. Ngay cả ngươi đã chết, hắn trong lòng trong mắt cũng chỉ có ngươi. Nàng cắn răng, tê tâm liệt phế nói, ngươi đã chết, hắn vì ngươi một đêm đầu bạc. Hắn vì cứu ngươi bị thiêu mù hai mắt, hắn vì ngươi 3 năm không cưới, hắn vì ngươi không thủ tử thần cung. Nàng nghẹn ngào, gắt gao trừng mắt Tần Diên. Nhưng ngươi, lại muốn hắn chết. Đó là bởi vì hắn đáng chết. Tần Diên ánh mắt lánh nghị, hắn hại chết ta phụ hoàng mẫu hậu, hắn đoạt nhà ta quốc, hắn tội ác ngập trời. Nàng nhìn Tô Quân Lan, bình tĩnh mà tự diêu nói, hắn cũng thật có bản lĩnh, mê hoặc đến ngươi ta tỉ muội trở mặt thành thù. Mà hiện giờ, ngươi càng là đối ta hận thấu xương. Ha ha, buồn cười chính là, tới rồi hiện tại ngươi lại còn không biết hối cải. Nàng tiến lên một bước, phẫn nộ mà ghét cay ghét đắng nhìn Tô Quân Lan. Liền tính ngươi hận ta, chính là bà ngoại đâu, nàng lại có cái gì sai? Nàng từ nhỏ thương ngươi sủng ngươi, đổi lấy chính là ngươi lấy oán trả ơn kết cục. Lúc trước biết bà ngoại chết chân tướng là lúc, nàng cơ hồ không thể tin được đây là Tô Quân Lan làm. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Tô Quân Lan tiếp xúc tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng trong ấn tượng cái này biểu tỷ là cái ôn nhu uyển chuyển nữ tử. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy một người, cư nhiên sẽ vì một người nam nhân thân thủ giết chết đối. Chính mình yêu thương có thêm tổ mẫu. Tô Quân Lan phảng phất bị nàng lời nói đánh trúng, sắc mặt có khoảnh khắc tái nhợt cùng lo sợ không yên, ngay sau đó vặn vẹo phẫn hận nói, cái gì sủng ta? Nàng nếu thật sự sủng ta nên giúp ta, mà không phải nơi trốn che chở ngươi cái này người chết. Nói tới đây, nàng lại khắc chế không được ánh mắt sung huyết hận ý. Ngươi nếu đi rồi, vì cái gì còn phải về tới? Ngươi có biết hay không, ta đã đợi hắn 10 mấy năm. Tần Mộng Ngưng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Liền bởi vì ngươi là công chúa, liền bởi vì ngươi so với ta cao quý. Ha ha, ta không cam lòng, không cam lòng. Nàng khàn cả giọng giống to, ta vì hắn lầm 10 mấy trẻ tuổi xuân, ta vẫn luôn chờ hắn quay đầu lại, ta thiên chân cho rằng, chỉ cần ta yên lặng thủ hắn, chung có một ngày hắn sẽ thấy ta hảo, hắn sẽ quay đầu yêu ta. Chính là ngươi vì cái gì muốn tồn tại, ngươi vì cái gì còn phải về tới, vì cái gì? Nàng lặp lại gào thét vì cái gì? Đó là đánh vỡ nàng trong lòng chấp niệm lợi kiếm, đem nàng chỉnh trái tim đều đi theo dập nát thành bùn. Ngươi cho rằng, Tần Diên lãnh đạm nhìn nàng, ta không trở lại, hắn liền sẽ yêu ngươi. Đương nhiên, kia phảng phất là chống đỡ Tô Quân Lan hy vọng cuối cùng, nàng gắt gao bắt lấy không bỏ, thậm chí vì thế vào tâm ma. Không có ngươi hắn đương nhiên sẽ yêu ta, ngươi có cái gì hảo, ngươi sẽ chỉ ở trước mặt hắn chơi công chúa của ngươi tính tình, ngươi chỉ biết ích kỷ ba chiếm hắn, ngươi chỉ biết giam cầm hắn. Trừ bỏ công chúa thân phận, ngươi có cái gì có thể cùng ta so? ta so ngươi yêu hắn, so ngươi hiểu hắn, so ngươi thật sự hiểu hắn. Tần Diên nhướng mày, phảng phất chế diêu giống nhau nhìn Tô Quân Lan. Vậy ngươi có biết hay không, hắn thân thế? Tô Quân Lan ngắn ngủi ngẩn ngơ, ngay sau đó phản ứng thực mau nói, cái gì thân thế? Hắn là cô nhi, là ta phụ thân thu dưỡng hắn, hắn là Tô Phủ Nghĩa Tử, là ta huynh trưởng. Ngươi, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta không phải kia giúp ngu xuẩn đại thần, sẽ bị ngươi mê hoặc. Tần Diên thương hại nhìn nàng, ngươi đã hết thuốc chữa. Tô Quân Lan sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Tần Diên lắc đầu, ta hôm nay hồi cung, cứu cứu lại đến bây giờ đều không có xuất hiện quá một lần. Ngươi có biết hay không vì cái gì? Tô Quân Lan cả người run lên, bởi vì hắn đã đối với ngươi thất vọng. Tần Diên lạnh lùng đánh vỡ nàng hy vọng cuối cùng, ngươi thật cho rằng vô luận ngươi phạm vào cái gì sai cứu cứu đều sẽ tha thứ ngươi, nhưng ngươi quên mất, ngươi giết người, là hắn mẫu thân. Tô Quân Lan ánh mắt tan vỡ ra nồng đậm tuyệt vọng. Tần Diên đã không nghĩ lại cùng nàng vô nghĩa, xoay người liền đi. Tô Quân Lan phục hồi tinh thần lại, thê lương giống to. Tần Mộng Ngưng, ngươi đứng lại, ngươi cho ta trở về, ngươi đừng đi, trở về, trở về. Nàng thanh âm quanh quẩn ở thiên lao nội, mặc dù cách thật dài một khoảng cách, như cũ quanh quẩn ở bên tai. Dung Chiêu chờ ở vẫn luôn chờ ở cửa, thấy Tần Diên ra tới, liền đi qua đi lôi kéo tay nàng. Nghĩ nghĩ, hỏi, muốn đi xem hắn sao? Cái này, hắn, tự nhiên chỉ chính là Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần là trọng phạm, tự nhiên là nên đơn độc giam giữ. Tần Diên lắc đầu, trở về đi. Nàng hiện tại không nghĩ thấy Tô Mạch Trần, càng không muốn nghe những cái đó cái gọi là chân tướng. Đại Yến mới vừa trở lại nàng trong tay, còn có rất nhiều sự tình chờ nàng xử lý. Đứa bé kia, đâu? Tô Mạch Trần nếu là vì báo thù mà đến, căn bản là không cần thiết cứu hoàng đệ, nhưng hắn đã là dưới bậc chi tù, đó là che chở một cái con rối, lại có cái gì ý nghĩa? Ở ngươi muội muội chỗ đó, ngươi muốn gặp hắn sao? Tần Diên nghĩ nghĩ, vừa định lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Túi gấm. Nàng móc ra lúc trước rời đi Bắc Tề thời điểm Hoàng Huynh cho nàng cái kia túi gấm. Hoàng Huynh nói, chờ ta đoạt lại Đại Yến, lại mở ra cái này túi gấm. Hiện giờ, đúng là thời điểm. Vậy mở ra đi. Tần Diên có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem kia túi gấm mở ra, đem bên trong tin lấy ra tới. Hắc bạch tuyển tú chữ viết lộ ra lưu vân phiêu giật, tự bay vào đáy mắt. Ngưng nhi, đương ngươi mở ra này phong thư thời điểm, liền tỏ vẻ ngươi đã thành công xâm chiếm hoàng cung, hơn nữa thu phục trong triều đại thần. Nhưng ngươi trong lòng như cũ hoảng loạn lo sợ nghi hoặc, bởi vì có chút chân tướng ngươi không biết nên như thế nào đi đối mặt, cũng càng không nghĩ muốn khai quật. Tự nhiên, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Tần Diên nhấp môi, trong lòng trôi nổi không chừng cảm xúc theo tin mặt trên từng câu từng chữ chậm rãi yên ổn. Như vậy, ở ngươi không có làm tốt 10 phần chuẩn bị phía trước, cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ cần nhớ kỹ hai điểm. Hơi mỏng giấy viết thư sau lưng, phảng phất còn có thể thấy kia phong thần tuấn lãng thiếu niên cúi đầu viết khi biểu tình, trầm tinh ưu nhã, ôn nhu mà thâm trầm. Đệ nhất, Đại Yến hoàng thất một mạch, phàm nam đinh, tả sau vai đều có một khối màu đỏ bớt. Đệ nhị, làm ngươi nên làm sự. Tần Diên ngạc nhiên, sau đó lại thấy tin phía dưới viết. Chờ ngươi hoàn toàn ổn định Đại Yến, lại làm Lưu Uyên giao cho ngươi ta lưu lại cái thứ hai túi gấm. Nàng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, suy nghĩ thản nhiên bị tác động phiêu thật sự xa, theo gió tan đi, mất đi lý trí chậm rãi trở về. Trong lòng xẹt qua nồng đậm ấm áp đồng thời lại có vài phần nghi hoặc. Hắn giống như dự đoán được Tô Mạch Trần sẽ đối nàng nói cái gì, cũng dự đoán được những cái đó thình lình xảy ra mà tàn khuyết không được đầy đủ chân tướng sẽ làm chính mình tâm loạn như ma không biết làm sao, cho nên mới sẽ lưu lại này phong thư tới cấp nàng chỉ điểm bến mê, làm nàng tạm thời vứt lại hết thảy rối ren hỗn độn suy nghĩ đi làm chính mình nên làm sự. Đến nỗi dư lại, hắn sớm đã an bài hảo. Dung Chiêu từ nàng đầu ngón tay rút ra kia tờ giấy, ánh mắt xẹt qua mặt trên chữ viết, hơi hơi nhướng mày. Hắn thật đúng là liệu sự như thần, liền cái này đều đoán được. Ta còn tưởng rằng hắn để lại cho ngươi là cái gì diệu kế cẩm nang, không nghĩ tới liền như vậy ngắn ngủn nói mấy câu. Bất quá hiện tại xem ra, mấy câu nói đó nhưng thật ra dùng được thật sự. Tần Diên lông mi rũ xuống, cùng với nói Hoàng Huynh liệu sự như thần, không bằng nói Hoàng Huynh hiểu biết nàng thấu triệt tới càng vì xác thực một ít. Không phải nàng sẽ không che giấu tâm sự của mình, mà là hoàng huynh quá mức hỏa nhãn kim tinh. Vô luận chuyện gì, chỉ cần liếc mắt một cái, hoàng huynh phảng phất cũng đã đem nàng nhớ nhung suy nghĩ thấy rõ với tâm. May mắn hắn là nàng hoàng huynh, nếu là trở thành nàng địch nhân, nên có bao nhiêu đáng sợ. Lắc đầu, lướt qua những cái đó hoang đường ý niệm. Đi thôi, đi về trước lại nói. Ân. Dung Chiêu dắt quá tay nàng, vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại ngươi tuy rằng dùng võ lực đoạt lại đại yến, nhưng đại thần chi gian khập khiêng không đồng đều, nhân tâm náo động, lại thêm chi kinh này một dịch, lực lượng quân sự nhất định giảm đi, lại thêm chi đồ vật các có cường quốc như hổ rình mồi, không dung khinh thường, hơi có vô ý, liền sẽ chịu từ phía giáp công quốc phá chi nguy. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi lấy trưởng công chúa thân phận tùy triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, đem Tô Mạch Trần hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, ổn định nhân tâm. Hoài An hậu phủ binh quyền thu về, giao từ Nam Cung tướng quân, trấn thủ Tây Bộ. Đến nỗi phương Đông, hắn dừng một chút, bên môi ý cười như nước. Ta sớm đã đem thiên kích quân phái hướng trấn thủ. Từ đây, biên cảnh liền lại vô quấy dày, tứ hải an bình. Nếu ta đoán được không sai, ngươi hoàng huynh hẳn là còn để lại một tay. Hắn lời nói đến đây liền không hề nhiều lời, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Tần Diên nửa cúi đầu, biên cảnh là ổn định, trong triều lại khó tránh khỏi một đoàn loạn. Hoàng huynh cố nhiên sớm có an bài, nhưng trong triều đại thần khó tránh khỏi có không phục chi lưu, yên tâm. Dung Chiêu ánh mắt ôn hòa, ta sẽ giúp ngươi. Tần Diên ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, bỗng nhiên nói, ngày mai lâm triều ta tuyên bố hai chúng ta liên hôn, hôn lễ liền ở đầu năm đầu xuân sau. Dung Chiêu sửng sốt, trong lòng khắc chế không được kích động, như cũ ổn ổn tâm thần. Diên nhi, ngươi nói chính là thật sự. Tần Diên gật đầu, lại là cười. Như thế nào, ngươi không vui? Vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Dung Chiêu cao hứng đến không biết làm sao. Diên nhi, ngươi biết đến, ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cưới ngươi làm vợ. Tần Diên nhấp môi mỉm cười, tức khắc đem trong lòng những cái đó thất thất bát bát lộn xộn suy nghĩ vứt bỏ. Trên đời này không có không qua được điểm mấu chốt, cũng không có không giải được kết, mấu chốt xem chính mình có nguyện ý hay không đi đối mặt. Trở lại Tử Thần Cung, còn chưa bước vào nội điện liền nghe được Tần Vũ không thuận theo không buông tha thanh âm truyền đến. Buông ta ra, ta muốn đi gặp tiên sinh, các ngươi đem tiên sinh làm sao vậy? Ta muốn đi tìm hắn, sau đó lại nghe thấy Thuần Khác tức muốn hộp máu nói, cái gì tiên sinh? Hắn là cướp đoạt chính quyền tặc, là người xấu. Chờ tỷ tỷ đem hắn hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, liền sẽ đem hắn lăng trì xử tử. Đến nỗi ngươi, tiên sinh không phải người xấu. Tần Vũ kích động đánh gãy nàng, tiên sinh là người tốt, các ngươi mới là hư. Hắn bỗng nhiên một đốn, ngơ ngẩn nhìn đứng ở cửa Tần Diên. Thuần Khắc lập tức đi tới, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Tiểu tử này quá không nghe lời, nên hảo hảo giáo huấn một chút. Tần Diên đi hướng Tần Vũ, Tần Vũ có chút sợ nàng, lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Tần Diên dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn hắn non nớt tinh xảo mặt mày, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy bờ vai của hắn. Tần Vũ lập tức kêu to, buông ta ra, buông ta ra, ngươi lại kêu ta liền đem ngươi ném đi thiên lao. Tần Diên mở miệng uy hiếp. Tần Vũ bị dọa đến ngơ ngẩn, rồi sau đó lại bắt đầu dãy giụa. Đi liền đi, ta muốn gặp tiên sinh, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Tần Diên bị hắn ồn ào đến có chút phiền lòng, quát lên, câm miệng. Tần Vũ hai đến ngây người, thật sự không dám lại ầm ĩ dãy giụa. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Thuần Khác nghi hoặc nhìn Tần Diên. Tần Diên không giải thích, mà là ngồi xổm xuống, trực tiếp đem Tần Vũ trên người quần áo cởi ra. Tần Vũ cả kinh lui về phía sau, nàng một ánh mắt chừng qua đi, hắn lập tức không dám động, tùy ý nàng đem hắn áo ngoài cởi ra. Sau đó cởi bỏ áo trong, kéo xuống, vặn quá bờ vai của hắn, ánh mắt thản nhiên co rụt lại. Nàng ngơ ngẩn ngồi xổm nơi đó, thần sắc hoảng hốt mà hơi đau, lại mơ hồ vài phần ngoài ý muốn vui sướng cùng vui mừng. Thuần Khác hồ nghi đi lên đi, tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Nàng nhìn kỹ qua đi, lại thấy Tần Vũ tả sau vai chỗ có một khối màu đỏ bớt, như là hoa văn, rồi lại không được kết cấu, liền một cái phổ phổ thông thông ấn ký mà thôi. Tỷ tỷ vì cái gì thấy này khối bớt sẽ xuất hiện như vậy phức tạp thần sắc? Chính suy tư, Tần Diên lại bỗng nhiên đem Tần Vũ ôm vào trong ngực, trong mắt nước mắt tràn lan, lại nửa ngày không có thể nói ra một câu tới. Thuần Khác ngẩn ra, Tần Vũ cũng là không rõ nguyên do, có chút vô thố nhập nàng ôm, lại có chút tham luyến trên người. Nàng hương vị cùng ấm áp, không muốn đi tránh thoát nàng. Nhớ tới tiên sinh trước kia nói qua nói, hắn chớp chớp xinh đẹp mắt to, giòn xinh nói, ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Tần Diên run rẩy buông ra hắn, đôi tay phủng hắn mặt, rưng rưng gật đầu. Là, ta là ngươi tỷ tỷ. Tần Vũ hai tròng mắt lập tức sáng lên, thập phần kích động vương hai chỉ tiểu cánh tay vòng lấy nàng cổ, ủy khuất nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới trở về? Ta rất nhớ ngươi. Tần Diên nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nàng may mắn, đứa nhỏ này còn sống. May mắn, Tô Mạch Trần cuối cùng còn có như vậy một chút lương tri, để lại nhưng kế thừa đại yến hoàng triều huyết mạch. Thuần Khác ngơ ngác đứng ở một bên, biểu tình tràn đầy không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, hắn thật là. Tần Diên đã buông ra Tần Vũ, rưng rưng gật đầu. Là, hắn chính là mẫu hậu Lâm Trung trước sinh hạ đứa bé kia. Nàng sờ sờ Tần Vũ đầu, chúng ta đệ đệ. Chính là, Thuần Khác vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ngươi không phải nói đệ đệ đã. Tần Diên ánh mắt hơi thâm, năm đó nàng sát tận mắt nhìn thấy Tấn Thiên ngã chết một cái trẻ con. Khi đó xuất hiện ở Hoàng Cung hài tử, trừ bỏ mẫu hậu sinh hạ cái kia hài nhi, liền không có người khác. Nhớ tới ngày hôm qua Tấn Thiên lời nói, đứa bé kia là từ ngoài cung ôm vào tới, liền vì thay thế Tần Vũ đi tìm chết. Đây là vì cái gì? Hắn khổ tâm kinh doanh nếu là vì báo thù, lại vì sao tới rồi cuối cùng lại thủ hạ lưu tình? Liền tính là muốn lập cái con rối hoàng đế, cũng không nhất định một hai phải hoàng tử mới là. Hơn nữa lúc ấy hắn cái thứ nhất vào cung, lấy hắn lúc ấy ở trong triều danh vọng cùng thế lực, liền tính tùy tiện lộng cái hài tử tiến vào nâng đỡ đăng cơ, trong triều đại thần lại có ai sẽ phản đối? Còn có cái kia giả thái hậu lại là ai? Lại vì sao không thể hiểu được bị Tô Mạch Trần giết chết? Hôm qua từ Tô Mạch Trần ngắn ngủn tự thuật chung, hắn dường như đối phụ thân hắn có chút giữ kín như bưng cùng hơi hơi chán ghét. Hắn nói phụ thân hắn từ nhỏ liền cho hắn giáo huấn cừu hận tư tưởng, cho nên hắn mới có thể tới đại yến. Lưu lại Tần Vũ, là vì trong lòng cuối cùng về điểm này lương tri, cũng hoặc là còn đối nàng có vài phần chân tình. Nàng chậm rãi đứng lên, chết đứa bé kia, có khác một thân. Đối chuyện này, nàng không nghĩ nhiều làm giải thích, lôi kéo Tần Vũ ngồi xuống. Tần Vũ lập tức liền reo lên, tỷ tỷ, ngươi thả tiên sinh được không? Tiên sinh là người tốt. Tần Diên lập tức lạnh mặt, hắn giết phụ hoàng mẫu hậu, ngươi lại vẫn vì hắn cầu tình. Thấy hắn ánh mắt thuần triệt mà vô tội, lại nghĩ tới đứa nhỏ này từ nhỏ ở Tô Mạch Trần bên người lớn lên, sợ là đối hắn ỷ lại quá nặng càng sâu huyết mạch thân nhân. Hoặc là đây cũng là Tô Mạch Trần lưu lại hắn một cái quan trọng nguyên nhân, đem hắn dưỡng tại bên người, làm hắn làm con rối hoàng đế, xúi dục hắn chủ động nhượng quyền, càng vì danh chính ngôn thuận. Rốt cuộc 3 năm trước đây thời cơ không ổn, phụ hoàng mẫu hậu song vong, hắn lại là cái thứ nhất tiến cung người. Nếu tự lập vì đế, chỉ sợ trong triều có chút đại thần hội tâm trung hoài nghi mà không từ, cho nên mới lui mà cầu tiếp theo, chờ đợi thời cơ. Thật sự là hảo tính kế. Hắn không phải cái gì người tốt. Tần Diên hoan hoan ngữ khí, tận lực ôn hòa nói, lúc trước chính là bởi vì hắn, chúng ta tỷ đệ mới sinh sôi tách ra 3 năm. Hắn tuy lập ngươi vì đế, nhưng khi nào làm ngươi cầm quyền? Tiên sinh nói, ta tuổi còn nhỏ, đó là lấy cớ. Tần Diên ánh mắt lạnh lùng, hắn là ở lợi dụng ngươi. Tần Vũ bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng phản bác, không phải. Tần Diên hít mắt, ngươi tin hắn không tin ta. Tần Vũ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, chỉ chớp xinh đẹp mắt to, đáng thương hề hề nhìn nàng. Tần Diên thở dài một tiếng, tiểu Vũ, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự ngươi không hiểu, cho nên mới sẽ chịu hắn che giấu. Hắn đối với ngươi hảo, là bởi vì có khác mục đích. Hiện giờ ta đã trở về, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể cản tay ngươi. Từ ngày mai bắt đầu, đại yến chính là của ngươi, ngươi có thể làm một cái chân chính nắm có thực quyền hoàng đế. Ta không cần. Tần Vũ lại lắc đầu, ta muốn gặp tiên sinh, đủ rồi. Tần Diên kiên nhẫn bị hắn háo quang, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Ta đã đem hắn quan vào tử lao, ngày mai ta liền sẽ đem hắn hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, thông ngoại tặc mưu đồ bí mật cướp đoạt chính quyền giết vua đoạt vị nãi ngập trời tội lớn, nên lăng trì xử tử. Nàng hít sâu một hơi, ngươi liền ở chỗ này ngốc, chỗ nào cũng không cho đi, chờ ngày mai thượng triều. Tần Vũ bị nàng thình lình xảy ra lửa giận dọa tới rồi, sợ hãi lui ra phía sau hai bước, trong ánh mắt chứa đầy lệ quang, lại cắn răng quật cường đến không chịu khóc ra tới. Hắn kích thích bả vai, mang theo khóc nức nở nói, tỷ tỷ là người xấu, ngươi muốn sát tiên sinh, ta chán ghét ngươi, ta không cần ngươi làm tỷ tỷ của ta, ta không cần. Hắn giống xong liền đẩy ra sững sờ ở tại chỗ Tần Diên, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Dung Chiêu ngăn lại hắn, đem hắn ôm lên, hắn hai chân cùng sử dụng dãy giụa, buông ta ra, các ngươi này giúp người xấu, buông ta ra. Tận Thiên thúc thúc, về ra ra, cứu ta, cứu ta. Tần Diên vốn dĩ thấy hắn mặt lộ vẻ ủy khuất liền phát hiện chính mình nói trọng, rốt cuộc hắn chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, còn không đến có thể phân đến thanh thị phi tuổi tác, lại từ nhỏ đi theo Tô Mạch Trần bên người, đối Tô Mạch Trần cảm tình so bất luận kẻ nào đều thâm. Nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, cũng không trách hắn sẽ sợ hãi. Lại thấy hắn chạy ra đi, cuống quýt liền phải đuổi theo, đơn giản Dung Chiêu ngăn cản hắn. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại hơi hơi tự trách, lại nghe hắn luôn mồm gọi Tân Thiên cùng về ly, trong lòng mới vừa bình ổn lửa giận lại bị hắn cấp trọn lên. Câm miệng, ngươi đừng mắng hắn. Dung Chiêu đối nàng lắc đầu, hắn chỉ là một cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, sự phát kia một ngày hắn vừa mới sinh ra, những cái đó ân oán hắn cũng không biết, chỉ biết là Tô Mạch Trần đem hắn nuôi lớn, hắn lòng mang cảm kích cũng không có gì sai. Ngươi nên may mắn, hắn không có bị giáo đến bạc tình quả nghĩa âm ngoan lương bạc, nếu không, hắn hôm nay cũng sẽ không nhận ngươi cái này tỉ tỉ. Tần Diên giật mình, thấy Tần Vũ ở trong lòng ngực hắn dãy giụa, khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí mà đỏ lên, trong mắt nước mắt lan tràn, nhất chịu không chịu rơi xuống, hiển nhiên ủy khuất cực kỳ. Nàng ngược mạc danh nắm đau, nhiều năm qua thâm nhập cốt tủy cừu hận cùng đứa nhỏ này không rõ chân tướng khiển trách bài xích làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, quay mặt đi, khàn khàn nói, dẫn hắn đi vào nghỉ ngơi đi. Dung Chiêu nhìn nàng ửng đỏ vành mắt nhi cùng ngụy trang kiên cường, trong lòng giống như kim đâm đau, vỗ vỗ Tần Vũ vai, thở dài nói, tỷ tỷ ngươi mấy năm nay bên ngoài ăn không ít khổ, nàng hôm nay làm hết thảy đều là vì các ngươi quốc gia, vì ngươi. Bất luận kẻ nào đều có thể mắng nàng chỉ trích nàng, nhưng là ngươi không thể, biết không? Bất luận kẻ nào đều khả năng sẽ thương tổn ngươi, nhưng là tỷ tỷ ngươi sẽ không. Ngươi nói như vậy nàng sẽ thực thương tâm. Tần Vũ chính làm ấm ý không thôi, nghe xong lời này nhưng thật ra tĩnh tĩnh, quay đầu lại xem quay người đi Tần Diên, nho nhỏ tâm linh bị xúc động một chút, nhỏ giọng nói, nhưng tiên sinh là người tốt. Dung Chiêu lắc đầu, không hề nhiều lời, ôm hắn đi vào. Tần Diên suy sụp ngồi xuống, biểu tình bi thương thống khổ. Thuần Khác đi tới, nhỏ giọng an ủi, tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, hắn còn nhỏ, ta không phải sinh khí. Tần Diên mệt mỏi về phía sau nhích lại gần, ta chỉ hận chính mình vì cái gì trở về đến như vậy vãn, nếu ta sớm 2 năm, Tiểu Vũ cũng sẽ không bị Tô Mạch Trần xúi dục thành như vậy. Tỷ tỷ, Thuần Khác hốc mắt ê ẩm, nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, ngươi đừng nói như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi quá đến so với ai khác đều khổ. Tần Diên cười khổ, không nói gì. Nàng ngửa đầu nhìn trống trải hoa lệ cung điện, suốt 3 năm, này cung điện mơ hồ như cũ, đó là góc cũng chưa từng có phần hào biến hóa. Chính là ở nơi này, chỉ cảm thấy trong lòng lánh đến phát lạnh. Ở Bắc Tề ẩn nhẫn ngủ đông 3 năm lâu, chính là vì một ngày kia về nước báo thù rửa hận. Hiện giờ Tô Mạch Trần đã bị nhốt đánh vào tử lao, trong chiều 2/3 đại thần quy thuật, cấm vệ quân hợp nhất, toàn đội đại bộ phận thần phục. Hiện giờ liền kém hoàn toàn thanh trừ loạn đảng, trấn an biên quan, đại yến là có thể trọng chỉnh triều cương. Chính là, nàng tâm như cũ vắng vẻ, giống đạp lên mềm mại đám mây phía trên, không biết nên theo gió đi trước vẫn là như vậy rớt xuống. Nàng thậm chí mặc danh nghĩ lại, hôm nay làm này hết thảy, rốt cuộc đúng hay không? Hôm sau, lâm triều, Tần Diên riêng thay màu xanh nhạt chọn ti song khoa vân nhạn cung trang, tay vãn cùng sắc lụa mang, thuần tịnh trên mặt cũng hơi thi phấn trang, bộ diêu từ búi tóc thượng nghiêng cắm mà qua, buông xuống ngọc châu lóa mắt đến chói mắt. Nàng từ trong điện đi ra, chờ lâu ngày Dung Chiêu xoay người, hô hấp lập tức trệ trệ, phảng phất vẫn là năm ấy xuân hồng liễu lục, Hoa Lệ trong đại điện ăn uống linh đình thôi bôi hoán trản, nàng từ cung đình thâm tường trung đi ra, khóe miệng một mạt ý cười như hoa xinh đẹp, ánh mắt lại lạnh băng tựa đao kiếm, không lưu tình chút nào chảm toái hắn đầy ngập si tâm, độc lưu toái mộng. Vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Tần Diên đã đi vào hắn, hơi vừa nhấc đầu, giữa trán chu sa thê diễm như máu, bên môi phát hoa ý cười cũng tựa nhuộm dần này thâm cung hồng tường phồn hoa, hoa mỹ mà cao quý. Hắn bỗng nhiên trong lòng dâng lên nhàn nhạt không biết tên tiêu điều, trong mắt mê mang bị ý cười thay thế, hắn nói, chỉ là đã lâu không phát hiện ngươi ăn diện lộng lấy bộ dáng, cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Tần Diên chỉ là cười cười, ta như vậy xuyên, khó coi, đẹp. Dung Chiêu gật đầu, ánh mắt ôn nhu, Diên nhi vô luận xuyên cái gì đều là đẹp nhất. Tần Diên không tỏ ý kiến, ngươi muốn cùng ta cùng nhau thượng triều sao? Dung Chiêu lắc đầu, ta là biệt quốc ngoại thần, không thích hợp nghe đại yến triều chính, ta đưa ngươi qua đi, sau đó ở Kim Loan Điện ngoại chờ. Ngươi chính là ân. Phục quốc sau lần đầu tiên lâm triều, Tần Diên, Thuần Khác, Tần Vũ tỷ để ba người cùng nhau đi lên Kim Loan Điện. Trong triều đại thần sớm đã chờ lâu ngày, đãi mấy người ngồi xuống, mọi người liền quỳ phục với mà. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Vũ giòn nói, các khanh bình thân. Tạ Hoàng thượng, mọi người đứng dậy, từng người đứng ở chính mình vị trí. Tần Vũ có chút không biết làm sao. Tuy rằng đăng cơ 3 năm, nhưng trước kia có Tô Mạch Trần ở bên chỉ điểm, trên cơ bản không hắn chuyện gì. Hiện giờ Tô Mạch Trần không ở hắn bên người, làm hắn đối mặt này cả triều văn võ, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía bên phải Tần Diên. Tần Diên ngồi nghiêm chỉnh, nhàn nhạt đảo qua mọi người, nói, ngày xưa ta triều đại biến, bổn cung lưu lạc bên ngoài, triều chính vì kẻ gian sở khống, hạnh đến trời xanh phù hộ, tỉ muội ta hai. Người đến quý nhân tương trợ, có thể trở về cố quốc, lại thấy ánh mặt trời. Nàng dừng một chút, ánh mắt thản nhiên sắc bén như kiếm. Năm đó phản thần vào cung, Tô Mạch Trần bức tử phụ hoàng mẫu hậu, khống chế hoàng đệ cầm quyền chuyên chính, nói dối hoàng đệ thân thế, mượn cớ yêu phụ nhập chủ lục cung, lừa bịp thiên hạ. Hiện giờ bổn cung trở về, đó là vạch trần việc này, đem năm đó ta đại yến hoàng thất chi oan chiêu cáo thiên hạ. Nàng nhìn mắt tưởng chen vào nói Tần Vũ, ánh mắt hơi hơi cảnh cáo. Tần Vũ nhấp môi, cúi đầu không nói. Tần Diên đứng lên, chậm rãi đi xuống cầu thang. Bổn cung biết đại gia trong lòng đều có nghi hoặc, cũng không dám tin tưởng các ngươi cho tới nay tôn kính nhiếp chính vương là như thế này một cái âm bỉ tiểu nhân. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt lãnh đạm độ cung. Trước đó, bổn cung cũng không tin. Rốt cuộc, hắn vẫn là bổn cung vị hôn phu. Nàng không rõ ý vị cười cười. Đáng tiếc, hắn cô phụ phụ hoàng chờ mong. Cũng cô phụ ta, hắn tàn sát phụ hoàng mẫu hậu, huyết tẩy hoàng cung, ta bất đắc di phóng hỏa thiêu cung, tiến đi Thuần Khác. Vốn tưởng rằng tánh mạng khó giữ được, lại không nghĩ trời cao rũ lòng thương, ta lại còn sống. Chỉ là, nàng giơ tay chạm đến chính mình giữa mày chu sa, biểu tình nhàn nhạt hoảng hốt phiêu xa. Dung nhan đã phi váng tích, nặng nề áp lực thấp cùng không bờ bến nặng nề từ trên người nàng phát ra, này trang nghiêm túc mục đại điện cũng bởi vậy càng vì lạnh băng yên lặng. Mơ hồ có chút áp lực cùng nặng nề, không có người ta nói lời nói, lại đều có thể từ nàng ngắn ngủn nói mấy câu chung thể hội năm đó như vậy cực kỳ bi thảm chém giết cùng rên rỉ, bất lực cùng tuyệt vọng. Tần Diên đã một lần nữa bước lên cầu thang, thản nhiên xoay người, mặt mày khí thế bức người, cao giọng nói, Tô Mạch Trần tàn hại quân chủ, cấu kết phản bội đảng, hỗn loạn hoàng thất huyết mạch, đảo loạn triều cương, ý đồ xâm chiếm ta đại yến vương triều. Này tội khánh trúc nan thư, tội không dung xá, hiện bổn cung đã đem này nhốt đánh vào tử lao, nếu có ai cầu tình, một mực lấy cùng tội luận xử, tuyệt không nuông chiều. Triều thần mỗi người trầm mặc không nói, thiếu bộ phận lòng có xúc động, đại bộ phận còn lại là vui mừng mà nghiêm nghị khởi kính. Nam cung diễn bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói, cẩn tuân công chúa chi mệnh, mạc dám không tư. Tư Mã Trác Tư Đồ ý đám người trước sau bước ra khỏi hàng, công chúa anh minh. Phía sau đại thần cũng đi theo lục tục đứng ra, cao giọng phụ họa. Công chúa anh minh, nguyện ta đại yến vương triều, thiên thu vạn đại mấy chữ quanh quẩn ở toàn bộ cung điện nội, như dòng nước xiết nhập hải, tạo nên tầng tầng cuộn sóng, cũng làm Tần Diên ánh mắt trong suốt, trong lòng hào hùng đốn khởi. Mặt khác, nàng nói, bổn cung hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố. Nàng dừng một chút, nhìn về phía ngoài điện, thanh âm khó được mang theo vài phần nhu tình. Bổn cung lưu lạc Bắc Tề nhiều năm, nơm nớp lo sợ kinh doanh mấy phần. Tới hôm nay, ít nhiều có Bắc Tề Tấn Vương Dung Chiêu bảo hộ. Cũng ít nhiều hắn, bổn cung mới có thể trảm trừ gian thần, phục ta Đại Yến Giang Sơn. Nàng nhấp môi, ánh mắt kiên quyết. Cho nên, bổn cung quyết định, gả thấp Bắc Tề Tấn Vương. Từ đây Đại Yến cùng Bắc Tề trọng kết tần tấn chi hảo, hai nước cộng kết hữu hảo đồng minh. Nàng ánh mắt bệ nghệ bắn ra bốn phía, ngữ khí lười biếng mà trầm tĩnh, các khanh, có gì dị nghị không? Triều thần đồng thời cao uống, chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Tần Diên khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười, tựa yên thủy xẹt qua năm ấy cuối xuân hoàng hôn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, lưu dáng màu một mảnh. Lúc này, có người vội vàng mà đến, quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm hoàng thượng, yến thần công chúa, Bắc Tề Văn Tuyên Vương Huệ Chiêu Nguyên Đế thư tay cầu kiến. Tần Diên ngẩn ra, hoàng huynh, làm hắn tiến vào. Là không bao lâu, Ôn Vân Hoa đi đến, một sửa ngày thường cà lơ phất phơ, quan bảo chỉnh tề túc chính quần áo, nói, ngoại thần Ôn Vân Hoa, gặp qua bệ hạ cùng hai vị công chúa. Yến thần đã ngồi xuống, đoan trang mỉm cười. Văn Tuyên Vương không cần đa lễ, đa tạ yến thần công chúa. Ôn Vân Hoa ngẩng đầu, quấy rầy bệ hạ cùng công chúa lâm triều, xin đừng quái, chỉ vì quốc gia của ta bệ hạ nghe nói công chúa rốt cuộc trở về phục quốc, hơn nữa cố ý cùng ta Bắc Tề liên hôn, đặc làm ngoại thần Huệ Hàm chúc mừng. Một Hà công chúa còn triều, nhị Khánh công chúa cùng Tấn Vương hôn phối chi hỉ. Ngày sau Bắc Tề Đại Yến cộng thủ địch khải, chẳng phân biệt ngươi ta, đây là ta triều bệ hạ chi thành ý, vọng công chúa không bỏ.